Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1011, Chu Diệt Quân Hoàng. Vào đêm, Thạch Thành, Đỗ Gia phía sau núi Trung, nào đó trên một ngọn núi, cổ lão khí tức mênh mông, vặn vẹo bên trong không gian, sau đó có đến trăm đạo thân ảnh vượt ngang mà ra, quanh, lần lượt từng đạo thân ảnh đi ra, hạo hãn khí tức động lại chu không, hết thảy ánh mắt không khỏi là lộ ra nét mừng, từng đạo thân ảnh này, chính là tự tử lôi huyền đỉnh bên trong thần lôi đoán thể kim bằng tôn giả, kiếm tam thông, thủy nhược hàn, duẩn mạc trần, hồ tam khôn trường lão đám người. Mọi người đạt được thần lôi đoán thể, không khỏi là thực lực tiến bộ không ít, Hàn Linh, Duẩn Mạc Trần, Ti Nhược Phong các loại, tu vi càng là trực tiếp tăng vọt, sư công, có một số việc sợ là cần Cổ Thiên Tông nhúng tay tương trợ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Kim Bằng Tôn Giả nói, an bài đi. Kim Bằng Tôn Giả gật đầu, tự hồ là trong lòng sớm đã có sổ, còn có 5 cái đế quốc, ta nghĩ nhượng trong tông cường giả đi một chuyến, Hoàng Cung Long Khí ta không muốn, các quốc gia ngọc tỷ. Sau 7 ngày, muốn đưa đến Long Thành Hoàng Cung. Đỗ Thiếu Phủ nói, nhanh như vậy thời gian, vậy chỉ có chúng ta mấy lão già tự mình đi một chuyến rồi, những Hoàng Cung nội đó Hoàng Cung Long Khí tuy rằng còn không được tốt lắm, Hoàng Cung Long Khí thủy chung là đồ tốt, cũng không thể lãng phí, có Cổ Thiên Tông bất phàm tôn cấp lão giả mắt lộ ra vui vẻ, trong mắt bôi qua một chút nóng bỏng chi sắc, có chút nóng lòng muốn thử, như là sớm liền chuẩn bị kỹ càng, trong khoảng thời gian này, ta sẽ tạm thời lưu tại bên cạnh ngươi, lúc cần thiết, ta mới có thể hiện thân. Kim Bằng Tôn Giả nói với Đỗ Thiếu Phủ, hắn không tính toán ly khai Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh. Trong khoảng thời gian này vì tử lôi huyền đỉnh an toàn, hắn phải vẫn đi theo ở ám trung. Đặc biệt lúc này đây thần lôi đoán thể sau, Kim Bằng Tôn Giả càng thêm nhất định phải bảo vệ tử lôi huyền đỉnh, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Như vậy sao? Cũng tốt, Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, tuy rằng Kim Bằng sư công theo, có lẽ có một số việc không có phương tiện, nhưng có không ít chỗ tốt, chí ít bản thân muốn an toàn nhiều. Sau đó nhìn sơn phong trên mọi người, Đỗ Thiếu Phủ đối với Kim Bằng Tôn Giả tiếp tục nói, sư công, còn trong tông cái khác cường giả, mấy ngày nay trợ giúp đến Thạch Long Đế Quốc các nơi đi một vòng đi. Kim Bằng Tôn Giả gật đầu, tự hồ là biết Đỗ Thiếu Phủ muốn làm gì. Một lát sau, lần lượt từng đạo thân ảnh tự đổ ra phía sau núi lướt ra, trong nháy mắt biến mất ở rồi trong màn đêm. Chúng ta cũng đi này đi một lần đi, Thiên Hồ Đế Quốc, sơn phong trên, sau đó chỉ là còn lại rồi Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, còn có Kim Bằng Tôn Giả 5 người, ngay cả Mị Linh, Thú Sát, Hồng Tà, Huyết Đằng Sát mấy cái này khủng bố chi chủ lúc này cũng không bên người, hống, Tiểu Hổ rít gào, thời khắc này đã võ hoàn cảnh bỉ ngạn, hóa thành bản thể, tốc độ tăng mạnh, mang sổ nhân đi trước Thiên Hồ Đế Quốc, Tiểu Hổ trên lưng, Nguyệt Hoa bao phủ. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, đối với Kim Bằng Tôn Giả khiêm tốn thỉnh giáo, Kim Bằng Tôn Giả biết gì nói đó, nói hết không giữ, trong lòng cũng càng phát ra kinh hãi, cũng không đến bao lâu sau, liền vì đó cười khổ, hắn cảm giác mình tựa hồ là cũng không có gì tốt truyền thụ cho rồi, ngược lại là tại Kim Sĩ Đại Bàng áo nghĩa bên trên, chiếm được Đỗ Thiếu Phủ không ít giải thích nghi hoặc, một chút bình cảnh đã thông, không ít tìm hiểu hiểu ra. Chấm chấm chấm. 3 ngày sau, Thiên Hồ Đế Quốc quốc đô Bao La Hoàng Cung tại sáng sớm bao phủ kim sắc thần quang, nhượng toàn bộ thế giới bao phủ kim sắc quang huy. Đóng ngoặc vuông. Hoàng Cung chỗ sâu, một tòa cự đại kim sắc bên trong cung điện, có một cái trung niên ngồi xếp bằng, quanh thân bao phủ kim sắc quang mang, giống như có kim sắc long ảnh xoay quanh tại bốn phía, tán phát khí tức cường đại, có quân hoàng vị. Hắn là Thiên Hồ Đế Quốc quân hoàng, tọa trấn Hoàng Cung, có Hoàng Cung long khí tu luyện, thổ nạp bên trong. Có hình rồng khí lưu màu vàng ống phun ra nuốt vào, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù chỉ là võ hoàng cảnh, có này bốn phía hoàng cung long khí, đủ để cho tôn cấp cường giả cũng theo đó kiên kỵ, là ai tự tiện xông vào hoàng cung. Đột nhiên, này quân hoàng song mâu mở ra, kim quang đầy mắt, tiếng trống truyền ra, trung động chỉnh cái hoàng cung, sưu sưu, chỉ một thoáng, này hoàng cung nội không ít khí tức ba động, có không ít thân ảnh lướt hơn nửa không gian, khí tức hội tán bốn phía. Phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục thanh hạ, chặt chẽ là nháy mắt, chính là vô số thân thể tạc nổ mở, huyết vụ vung vãi, có nhân thân thân lao xuống mặt đất, đem mảng lớn hoàng cung trùng kích vỡ vụn, lớn mật, tiếng trống như rồng gầm, Trung niên này quân hoàng thân ảnh xuất hiện ở hoàng cung bầu trời, ánh mắt nhìn về lúc này trên hư không không để ý hoàng cung phù trận bảo hộ một cái tử bào thanh niên cùng hắc bào thanh niên, còn có một cái động nhân thiếu nữ cùng một con kim sắc tiểu mi hầu. Các ngươi là người nào, giết ta thị vệ, xông ta hoàng cung, các ngươi này muốn chết. Trung niên này quân hoàng mắt lộ ra lãnh ý, song đồng hiện lên tinh mang, có sát ý tại trong ánh mắt ba động, mấy người trẻ tuổi, hắn không có quá để ở trong lòng. Nếu không phải gần nhất Thiên Hồ đế quốc hết thảy cường giả hầu như đều đi kia Thạch Long đế quốc tranh thủ lợi ích, sợ là mấy cái này hậu bối căn bản vào không được hoàng cung. Hoàng cung long khí nhưng thật ra bảo vật, chỉ tiếc cũng không nồng nặc. Đỗ Thiếu Phủ đạm mạc mở miệng, căn bản không có đem kia quân hoàng không coi vào đâu. Cẩn thận cảm giác kia nói chuyện tử bào thanh niên khí tức trên người, trung niên quân hoàng bỗng nhiên phát hiện cái gì, thân thể vô cớ có chút trùng mình, đối phương tuy rằng tuổi còn trẻ, tự hồ cũng không đơn giản. Các ngươi rốt cuộc là ai, ý muốn như thế nào? Trung niên quân hoàng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cảm giác được kia khí tức, vừa mới sát ý cùng tức giận, thời khắc này nhưng là trở nên hơi cẩn thận từng ly từng tí dậy lên. Hoàng quốc Đỗ Thiếu Phủ, đến đây giết ngươi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thanh âm ác liệt, vang vọng chỉnh cái Thiên Hồ đế quốc quốc đô, trung động tứ phương, trong mắt kia ác liệt sát ý không hề che giấu, từng bước trực tiếp đi hướng rồi trung niên kia quân hoàng mà đi. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Trung niên này quân hoàng ánh mắt đại biến, vì đó bắt đầu có chút vô cớ run rẩy. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ tên, cách xa ở Trung Châu Trường Hà bên này, hắn cũng là rõ ràng, đó là thiên kiêu chí tôn, đó là dám giết Đại Luân giáo cùng Quang Minh thần đình chủ, cũng là dựa vào sức một mình có thể tru diệt mấy ngàn vạn đại quân ác liệt ma vương. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ tới chúng ta Thiên Hồ đế quốc rồi. Hoàng cung nội bên ngoài, không ít thị vệ sợ hãi, có chút tối tự trong lòng rùng mình. Sau này sẽ không có nữa Thiên Hồ đế quốc. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, từng bước sau đó liền xuất hiện ở trung niên kia quân hoàng trước người, mỗi một bước bước ra, trên người một cổ khí thế đáng sợ chính là tịch quyển hư không, hóa thành tia sáng chói mắt bao phủ giữa không trung. Này hoàng cung, ta có hoàng cung long khí, giết! Trung niên quân hoàng hét lớn, có hoàng cung long khí vi dựa vào, gọi ra một quả kim sắc ngọc tỷ, cũng là Thạch Long đế quốc kim long ngọc tỷ không sai biệt lắm, thúc giục hoàng cung long khí. Ném ra ngọc tỷ, tối hậu hóa thành sổ điều kim sắc cự long ngút trời mà tới, phá. Đỗ Thiếu Phủ lạnh lùng tiến lên, cước bộ không từng ở trên hư không dừng lại nửa bước, phất tay tử bào ống tay áo đảo qua, hóa thành kim sắc đại bằng kim xí, kim quang lưu chuyển, như kim sắc cuồng triều một loại lấy dễ như trở bàn tay tư thế, đem kia sổ điều kim sắc cự long hư ảnh trực tiếp phá hủy, chấn động trung niên kia quân hoàng miệng phun tiên huyết. Ngọc tỷ không sai, Đỗ Thiếu Phủ hoành không phất tay tại nắm vào trong hư không một cái, không để ý hoàng cung long khí, sau đó đem kia ngọc tỷ nắm ở trong tay. Ngươi làm sao sẽ không sợ hoàng cung long khí? Trung niên quân hoàng sắc mặt đại biến, như là gặp quỷ một loại. Kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên không sợ hoàng cung long khí, cũng không sợ ẩn chứa Thiên Hồ đế quốc một quốc gia khí vận cùng tín ngưỡng kim long ngọc tỷ. Trốn, mất đi dựa vào, kia quân hoàng lập tức xoay người đào tẩu. Đương sát, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai xuất thủ, nhất đạo lôi quang chỉ ấn lướt ra, giống như lôi đình phá không, sau đó chính là nghe được trung niên kia quân hoàng tiếng kêu thảm thiết, thân thể tại giữa không trung bị lôi đình xuyên thủng, tối hậu hóa thành huyết vụ. Một cái quân hoàng, chính là trong nháy mắt bị tiêu diệt ở trong hoàng cung. Quân hoàng bị giết rồi. Hoàng cung nội bên ngoài, vô số ánh mắt trùng mình, lông tơ dựng đứng, khiến người ta khó có thể tin. Giết không tha, Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, theo thoại âm rơi xuống, tiểu hổ thân ảnh lướt ra, giống như cuồng bạo hắc sắc lốc xoáy bão táp, hắc sắc phù văn lộ ra kim quang bốn quyển tứ phương, hoàng cung giữa không trung, nhất thời kêu rên thảm thiết, số không nhiều võ hầu cảnh tu vi đều bị tru diệt, ào ào, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi khí, thúc giục kim long ngọc tỷ, thực chất hóa hoàng cung long khí sau đó chính là nhưng khi không gian bị thôn phệ mà tới, ngao, o, o, hoàng cung nội, nhất thời mơ hồ có long ngâm không dứt, kim quang bạo phát, từng cổ một kim sắc khí tức mắt trần có thể thấy giống như kim sắc linh xà, toàn bộ hướng Đỗ Thiếu Phủ thể nội trào tiếng, răng rắc. Giờ khắc này, Thiên Hồ đế quốc đại địa bên trong, sơn phong đang rung rẩy, sơn mạch tại rạn nứt, thâm uyên lặng yên nứt ra, trong núi sâu, có thông thiên cổ thụ tại khô héo, có linh tuyền khô kiệt, gào gừ, vô số sơn mạch chỗ sâu, tiếng thú hống không dứt, phát ra hoảng hốt thanh âm. Chương 1012, lại về Long Thành, sau hai canh giờ, hoàng cung long khí khô kiệt, đều bị Đỗ Thiếu Phủ thôn phệ. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ bốn phía bao phủ kim sắc quang huy, khí tức cường đại uy nghiêm, có vô cớ biến hóa, như là có thể đem một quốc gia khí vận chuyển hóa mình dùng, tìm được không ít thứ tốt. Đỗ Tiểu Yêu tự hoàng cung nội lướt tới, dễ dàng tìm được rồi hoàng cung bảo khố. Từ nay về sau thời gian Đỗ Tiểu Yêu kia đầy là nụ cười kim sắc song mâu trung tới xem, sợ là tìm được bảo vật thế nhưng không ít. Một quốc gia thu giấu, thế nhưng đều bị Đỗ Tiểu Yêu cùng Đỗ Tiểu Thanh cướp sạch. Tam thiếu, đã giải quyết không sai biệt lắm. Tiểu hổ thu liễm bản thể, đen như nước sơn song đồng lộ ra hung hãn ác liệt. Thời khắc này chỉnh cái hoàng cung nội thực lực hơi cường một chút, đều bị hắn giải quyết sạch sẽ, hoàn toàn không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Chúng ta đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó bốn người lướt không rời đi. Thiên Hồ Đế Quốc hoàng cung trực tiếp bị huyết tẩy, quân hoàng bị giết, cường giả toàn bộ ngã xuống mệnh. Này là thật sao? Chúng ta Thiên Hồ Đế Quốc đây coi như là diệt rồi sao? Thiên Hồ Đế Quốc quốc đô bên trong tất cả xôn xao chấn kinh, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện. Đúng là lấy phương thức này quét ngang hoàng cung, quá mức kinh người rồi. Tin tức khuếch tán, Thiên Hồ Đế Quốc rung động, tin tức cũng ở đây nhanh chóng lan tràn tứ phương. Sau đó hai ngày này, cũng là có các loại tin tức tự xung quanh đế quốc nội truyền ra, có cường giả hàng lâm mỗi cái đế quốc quốc đô. Vậy cũng là từng cái một bất phàm tôn cấp cường giả trực tiếp xuất thủ, quét ngang các quốc gia hoàng cung, tối hậu tiêu diệt các quốc gia quân hoàng, cướp đoạt hoàng cung long khí, lưu lại hoang quốc tên sau nghênh ngang mà đi. Này tin tức theo bốn phương tám hướng truyền ra, mây nổi bốn phía, ta biết rồi, đó là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đang xuất thủ, có nhân không khó suy đoán, cùng Hoang Quốc có quan hệ, vậy dĩ nhiên là kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đang xuất thủ rồi, hắn trực tiếp hạ lệnh diệt rồi các quốc gia quân hoàng, mây nổi bốn phía, vô số người khiếp sợ, mấy đại đế quốc dĩ nhiên đồng thời bị diệt hoàng cung, này không thể không là khiến người ta chấn động, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, đồng thời đối với tám quốc xuất thủ, cơ hồ là đồng thời quét ngang các đại hoàng cung, thảo phạt tám quốc không cần nói cũng biết, này bực nào khí phách, mà ở này mây nổi bốn phía trung, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhưng là đã xuất hiện ở Long Thành, hắn muốn đi nguyên lai Thạch Long Đế Quốc hoàng cung, tâm thần theo dõi, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện, lúc này không ít cường giả, toàn bộ tại hoàng cung nội, lúc này truyền ra không ít tranh chấp thanh, đã đại thời gian nửa tháng rồi, vì phân phối Thạch Long Đế Quốc, tám quốc giằng co không xong. Không ai nhường nhau, thời khắc này tám quốc còn đang lửa nóng tranh luận chung, ai cũng muốn đa phần đến một điểm chỗ tốt, là trọng yếu hơn là, mỗi một cái đế quốc sau lưng, đều cũng có quái vật lớn tồn tại dấu vết. Đóng ngoặc vuông, bọn họ những thứ kia quái vật lớn trung người, mới là thật chính tranh luận người, cũng là lúc này đây chân chính diệt rồi Thạch Long Đế Quốc nhân. Hống, hổ gầm vang vọng, một con khổng lồ hắc hổ chấn sĩ hoành không, có tử bào thanh niên đặt chân mà đứng, đó là thần Dũng Vương. Khi lợi hại hắc hổ là của hắn tọa kỵ, Long Thành nội, lập tức có người phát hiện khổng lồ kia hắc hổ, vì đó trong lòng run rẩy, thần Dũng Vương trở lại rồi, hắn là tới báo thù sao, lúc này trong đế đô, đều là kia tám quốc cường giả, có thể khó đối phó a, có nhân lo lắng, nắm đấm nắm chặt, đối với kia tám quốc, mọi người có đại hận, càng nhiều hơn chính là kiên kỵ, theo thần Dũng Vương xuất hiện tin tức truyền ra, lập tức đưa tới chỉnh cái Long Thành chú ý, mọi người trào trên đường phố đầu, hướng hoàng cung phương hướng mà đi, bọn họ có dự cảm, theo thần Dũng Vương tại Long Thành xuất hiện, hôm nay hoàng cung nội, nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Hoàng cung, tuy rằng không ít địa phương đã trở thành tường đổ, chỉnh thể nhưng thật ra đại khái vô bệnh nhẹ, chẳng qua là ban đầu hoàng cung uy nghiêm hiển hách, có hoàng cung long khí trấn cung hoàng cung nội, thời khắc này hoàng cung, nhưng là đã lộ ra tiêu điều, vậy đại biểu khí vận đã hết, tới người người nào, hãy xưng tên ra, không được tự tiện xông vào hoàng cung, không người giết không tha, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tối hậu xuất hiện ở hoàng cung trước thời gian, trên tường thành có thị vệ hét lớn, ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ chờ lần thứ hai bước vào, trên tường thành thập phần cảnh giác, không ít người rậm rạp dương cung cài tên, đó là một cây cùng bất phàm linh tiễn, là khí phù sư chế tạo, khắc ghi lên phù văn, chuyên môn dùng để đại quân trong khi giao chiến đối phó đối phương cường giả sử dụng, phản khách vi chủ, chết đi, Đỗ Tiểu Thanh khẽ kêu xuất thủ. Một mảnh thanh hồng hỏa viêm vải rơi dâng lên, thiêu đốt không gian vặn vẹo, phô thiên hơi thở nóng bỏng tràn ngập, đem những thứ kia dương cung cài tên ngăn trở người toàn bộ phá hủy, là ai dám tự tiện xông vào, muốn chết sao, này động tĩnh cùng khí tức, lập tức đưa tới không ít cường giả lướt ra, nhao nhao đánh về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ chờ mà đi, Đỗ Tiểu Thanh mạn dịu dáng người đứng ở tiểu hổ trên lưng, đưa tay đảo qua, phô thiên thanh hồng hỏa viêm tự trong hư không lan tràn mà ra. Tối hậu đêm kia không thiếu cường giả vây kín mít tại hỏa hải chi trung, đem nháy mắt thiêu thành tro tàn, kêu rên thảm thiết không dứt, một cái cũng không có chạy ra, là người phương nào tự tiện xông vào, hãy xưng tên ra. Rốt cục, hoàng cung nội xuất hiện dũng động không ít nhượng Đỗ Thiếu Phủ hơi ngước mắt khí tức, sau đó có nhân đại quát, có đến trăm cường giả liên tiếp xuất hiện, ngăn trở ở rồi Tiểu Hổ trước người. Đỗ Thiếu Phủ đứng ở Tiểu Hổ trên lưng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đảo qua, càng là lộ ra vài phần ác liệt tới. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, là Đỗ Thiếu Phủ tới rồi. Trong đám người, có nhân ngay lập tức sẽ nhận ra Đỗ Thiếu Phủ tới. Lúc trước thiên kiêu tranh bá tại thời không phù trận bên trong thời gian, kia tử bào thanh niên thân ảnh, đưa cho không ít người quá sâu trùng kích, khó mà quên kia một đạo trẻ tuổi tử sắc thân ảnh. Đỗ Thiếu Phủ ba chữ này, ngay lập tức sẽ làm cho mọi người chấn kinh, có nhân ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ nộ giết mấy ngàn vạn Thạch Long Đế quốc đại quân, chém giết Quang Minh thần đình tôn cấp cường giả, huy kiếm điên cuồng chém Đại Luân giáo đệ tử, kia sự tích cũng để cho mọi người vô cớ có chút trùng mình lên. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi ý muốn như thế nào? Có nhất cái lão giả mở miệng, đối với trước mắt tới tử bào thanh niên, tự hồ là vô cùng kiên kỵ. Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, Linh Thiên Cốc, Huyền Phù Môn người có thể đi, bằng không, giết. Đỗ Thiếu Phủ không để ý lão giả kia, cảm giác kia lão giả khí tức trên người, mang hoàng cung long khí dấu vết, tự hồ là nào đó một cái đế quốc lão hoàng. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, không ít ánh mắt ám tự phát run rẩy, kia bình thản nói, nhưng là lộ ra vô tận bá đạo cùng ác liệt, kia tuổi quá trẻ thanh niên, đã không giận mà uy, có đủ đại uy, có thể làm cho nhân rùng mình. Hừ, lẽ nào chỉ bằng một mình ngươi Hoang Quốc sao? Lão giả kia hiển nhiên cũng là địa vị không tầm thường, thời khắc này bị Đỗ Thiếu Phủ không để ý, một gương mặt già nua có chút không xuống đài được, nhất thời cắn răng quan sát Đỗ Thiếu Phủ trầm nói, ồn ào. Đỗ Thiếu Phủ căn bản không có lời thừa thải, phất tay đảo qua, một đạo tử kim điện mang trào ra ngưng tụ thành tử kim lôi đình, ầm ầm lướt ra, lấy một loại đáng sợ tư thái, ở đó lão giả căn bản là không có cách ngăn trở cùng lúc tình huống hạ, nháy mắt đem lão giả kia nổ nát thành tro tàn. Như vậy quyết đoán mãnh liệt, nhượng bốn phía ánh mắt động dung, ám tự phát run rẩy. Này Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, quả nhiên là danh bất hư truyền, người trẻ tuổi tốt dày sát ý, xem ra, ta phải giúp ngươi hóa giải trong lòng lệ khí. Nhất cái lão giả sắc mặt âm trầm lướt ra, quanh thân quang mang chói mắt, có sát khí lan tràn, thân thể hư không bốn phía, nhất thời vặn vẹo động lại, ào ào. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả này trước người, thủ ấn ngưng kết trung, trong hai con ngươi có quỷ dị quang mang lấp lóe, sau đó một mảnh phù văn hóa thành một cái độc giác hắc sắc cự xà hư ảnh, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ lao đi, kỳ khí tức, phản phất hủy diệt, cường lớn đến đáng sợ, huyền diệu võ tôn, Thiên Xà Tông khí tức. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt ngẩng đầu, song đồng chỗ sâu nhảy hiện lãnh ý, cước bộ hoành không nhảy ra, đối mặt kia độc giác hắc sắc cự xà không lùi mà tiến tới. Xì xì xì, Đỗ Thiếu Phủ một tay vỗ nhẹ, kim sắc phù văn giống như thủy triều tịch quyển mà ra, lấy bá đạo vô biên tư thế, dễ dàng đem kia hắc sắc cự xà hư ảnh phá hủy sạch sẽ. Này canh một muộn đổi mới, tạ lỗi, hôm nay càng tân hoàn tất. Chương 1013, vô biên bá đạo. Ầm, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh mang nhàn nhạt tử sắc điện hồ, như quỷ mị xuất hiện ở ngày đó xà trưởng bối người trước người, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ giơ tay lên một quyền, nhẹ nhàng rơi vào lão giả kia trong ngực. Lão giả này là Thiên Xà Tông cường giả, ở trên trời Xà Tông lai lịch còn không đơn giản, là Thiên Xà Tông trung trưởng lão bên trong nhân vật cường hãn. Này lần lão giả này đến đây nho nhỏ bị diệt Thạch Long Đế quốc, chính là muốn nên vì Thiên Xà Tông tranh thủ đến lợi ích lớn hơn nữa. Đồng đãi này Thạch Long Đế quốc phụ cận, thế nhưng một mảnh có chút có truyền thuyết cổ lão chi địa, chỉ là thời khắc này, theo Đỗ Thiếu Phủ một quyền hạ xuống, lão giả này thân thể nhất thời chính là tại nắm đấm trước, chút nào vô lực đối kháng hóa thành huyết vụ, một cái Thiên Xà Tông huyền diệu võ tôn, dĩ nhiên một quyền đã bị oanh bạo, mọi người kinh hãi, tóc gáy dựng đứng, trợn cả tóc gáy, mọi người lúc này, đều có thể cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ trên người kia xâm sát ý cùng bàn bạc khí tức hủy diệt, kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ thật là đáng sợ. Trình độ đáng sợ không chỉ có là áp bách thân thể, càng làm cho nhân nguyên thần run rẩy, đáng sợ năng lượng mang điện hồ lưu động, còn như một mảnh mênh mông điện hồ hải dương, khiến người ta kinh tâm động phách, sau đó tiêu tán trời cao, im bặt mà dừng. Thế nào mạnh như vậy, hết thảy cường giả kinh hãi, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ so lên trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, lại có thể một quyền oanh bạo huyền diệu võ tôn tu vi cường giả. Bất kể là ai, mặc kệ các ngươi tới tự nơi nào, ta giết liền giết rồi, chớ khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt nhìn quét ở đây hết thảy cường giả, bá đạo sắc bén, vô biên bể nghệ, thậm chí mang một loại miệt thị. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, bốn phía ánh mắt ám tự rung động, này ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá bá đạo cường thế, trong đám người, có lão giả con mắt động, thần sắc ý vị thâm trường, hắn là Huyền Phù môn trưởng lão, sau đó lặng yên lui về phía sau một chút. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi Cổ Thiên Tông cùng Thất Tinh Điện đệ tử, hôm nay đến đây, thế nhưng đại biểu cho Cổ Thiên Tông cùng Thất Tinh Điện, có một cái bà lão tiến lên, đối với Đỗ Thiếu Phủ mở miệng hỏi, bà lão này là Huyền Minh Tông trưởng lão, cũng là này lần vì Huyền Minh Tông tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích, cho nên mới đến đây bị diệt nho nhỏ Thạch Long đế quốc, ta đại biểu tự ta, cùng Cổ Thiên Tông Thất Tinh Điện không quan hệ. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đạm mạc liếc nhìn bà lão kia, theo dõi khí tức, cũng là Huyền Diệu võ tôn. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này kia đạm mạc gương mặt hạ, cũng là ám tự nghi hoặc, vì một cái nho nhỏ Thạch Long đế quốc, những đồ vật to lớn này dĩ nhiên xúc động tầng thứ này cường giả, hình như đại đề tiểu làm, nếu không, vậy chuyện này chính là sẽ không quá đơn giản. Ngươi đại biểu bản thân, đại biểu ngươi Hoang Quốc sao? Bà lão hỏi, hắn biết xung quanh kia Hoang Quốc thế nhưng này ma vương Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước vì Hoang Quốc, này Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng liền đại luân giáo sổ trăm đệ tử đều chém giết qua. Sự tình như thế nàng sớm chợt nghe nói qua, bà lão này cũng biết Đỗ Thiếu Phủ bất phàm, còn có thánh trận thần đồng tại Hoang Quốc, Huyền Minh Tông bởi vậy lúc này đây đặc biệt ý không có đụng vào Hoang Quốc. Nếu là bình thường, bà lão sẽ không đem Đỗ Thiếu Phủ nhiều yên tâm trong lòng, cho dù là này Đỗ Thiếu Phủ là thiên kiêu chí tôn, suy cho cùng còn trẻ, nàng thế nhưng Huyền Diệu võ tôn. Nhưng bây giờ, bà lão này vừa mới chính mắt thấy được một cái Huyền Diệu võ tôn bị một quyền oanh bạo, trong lòng chỉ có hoảng sợ, không dám có nửa chút nào sơ suất. Đóng ngoặc vuông, lẽ nào ngươi Hoang Quốc muốn đối kháng chúng ta bây giờ Huyền Minh Tông, Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc cùng Huyền Phù môn tứ đại sơn môn sao? Lời nói thật nói cho ngươi biết, này tám quốc cũng là chúng ta tứ đại sơn môn thế lực. Bà lão nhìn suy nghĩ trước Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm buồn rười rượi, tuy rằng e ngại này ma vương Đỗ Thiếu Phủ sau lưng còn có chỉnh cái Huyền Minh Tông cùng lúc này tam đại sơn môn, này nàng dựa vào, nàng không tin này Trung Châu có bất kỳ người dám đồng thời động tứ đại sơn môn. Ngươi này đang uy hiếp ta sao? Đỗ Thiếu Phủ từng bước đi hướng rồi bà lão kia, sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, thần sắc bình tĩnh, lúc này trên người kia bể nghễ cùng bá đạo sắc bén, nhưng là vô hình đè ép toàn trường. Ngươi muốn làm gì? Bà lão sợ hãi, nguyên thần run rẩy, không tự chủ được từng bước lui về phía sau. Bột, Đỗ Thiếu Phủ cách không phất tay quét dọn, trước người không gian cào ào toàn bộ vặn vẹo, sau đó nháy mắt, kia Huyền Minh Tông bà lão trên khuôn mặt già nua, chính là xuất hiện một cái lớn như vậy dấu bàn tay. Phốc suy, đỏ bừng ngũ chỉ thủ ấn hiện lên ở bà lão gương mặt, trong miệng, phốc suy, đầy miệng huyết vụ mang nha sĩ phun ra, trên khuôn mặt già nua lập tức hoảng sợ hoảng hốt. Ngươi, bà lão phẫn nộ oán độc, nàng thân là Huyền Minh Tông trưởng lão, chưa từng bị người như vậy vũ nhục, này lần nhưng là gặp này đãi ngộ, xấu hổ không chịu nổi. Bột, thanh âm thanh thúy lần thứ hai truyền ra, bà lão một bên khác trên khuôn mặt, lại là một cái đỏ tươi thủ ấn tái hiện, tiên huyết bốn phía, nha sĩ vẫy ra, bị chụp đầu chán ván hoa mắt. Đừng khiêu chiến ta tính nhẫn nại, chỉ ngươi loại tu vi này, ta nói giết sẽ giết, lại nói ồn ào một câu, ta liền đem ngươi tại chỗ diệt sát. Đỗ Thiếu Phủ quan sát bà lão kia, nhàn nhạt liếc mắt một cái, vô hình trung trên người kia một cổ khí tức, nhưng ở đây hết thảy cường giả thần sắc cứng lại, bà lão kia càng là không dám nói nữa, không biết là bị tức vẫn bị hai bàn tay chụp quá nặng, trong miệng không ngừng tràn ra đỏ thẫm tiên huyết. Ha ha, ta Huyền Phù môn đại cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ có không tầm thường giao tình, này lần đến đây, Tuyết Nhi nha đầu đặc biệt ý nói qua, nếu là Hoang Quốc nhúng tay Thạch Long đế quốc, ta đây Huyền Phù môn đem lui ra phía sau. Vừa mới lui ra phía sau kia Huyền Phù môn lão giả mở miệng, mắt lộ ra vui vẻ, ý vị thâm trường, Huyền Phù môn có thể rời đi, Huyền Phù môn hạ hai cái đế quốc, nhưng phải bồi thường cấp ta Hoang Quốc. Đỗ Thiếu Phủ quan sát Huyền Phù môn lão giả, sau đó đối với ở đây mọi người nói, Linh Thiên Cốc, Huyền Minh Tông Nhân cũng có thể đi, còn Thiên Xà Tông Nhân lưu lại quên đi, còn có lúc này đây vây công Thạch Long đế quốc tám cái đế quốc, ta cùng nhau muốn, cái gì? Đỗ Thiếu Phủ lời này vừa nói ra, nhất thời đầy tràn lần thứ hai biến sắc vì đó ồ lên, đặc biệt còn có mấy cái Thiên Xà Tông Nhân, càng là biến sắc đại biến. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn tám cái đế quốc, trong đám người, tự hồ là Linh Thiên Cốc một cái trung niên mở miệng, Đỗ Thiếu Phủ chi ngôn, trực tiếp muốn tám cái đế quốc. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, lúc này đây vì Thạch Long đế quốc, tứ đại sơn môn liên thủ mà tới, nhưng này Đỗ Thiếu Phủ khẩu vị so lên bọn họ tứ đại sơn môn còn muốn lớn hơn, dĩ nhiên muốn tám cái đế quốc, Không sai, hết thảy đế quốc ta muốn. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói thẳng không cố kỵ. Ngươi dựa vào cái gì? Thật chẳng lẽ coi là có thể cùng chúng ta các đại sơn môn đối kháng sao? Trung niên cắn răng, quan sát Đỗ Thiếu Phủ, nói, tính là ngươi hôm nay giết rồi chúng ta, sợ là đến lúc đó chỉ biết Vi Hoang quốc trước lấy diệt đỉnh tai ương, các ngươi diệt Thạch Long đế quốc, nhượng vô số dân chạy nạn trào vào ta Hoang quốc, bản chủ nghĩa nhân đạo, ta Hoang quốc hao phí vô số tài nguyên cứu viện trợ, cho nên các ngươi phải bồi thường kia 8 cái đế quốc cùng ta. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, rất là bá đạo khiến người ta không lời chống đỡ. Quan sát kia Linh Thiên Cốc trung niên nói, đến mức các ngươi đến lúc đó muốn đụng đến ta Hoang quốc, ta tận lực bồi tiếp, đương nhiên, ta bảo chứng cho các ngươi hối hận trêu chọc ta. Mọi người ngạc nhiên, kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ đơn giản là bá đạo, đây rõ ràng là cướp trắng trợn, nhưng là còn nói hiên ngang lẫm liệt. Thời khắc này đối mặt các đại sơn môn, ma vương Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên không sợ hãi chút nào. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đây là đang khiêu chiến tứ đại sơn môn sao? Trung niên đại hán nghe vậy, thật lâu sau, ánh mắt co giật, trầm thanh hỏi, ta chỉ là thông tri các ngươi một tiếng, phỏng chừng lúc này, kia mấy cái hoàng cung đã sớm bị diệt đi. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là vậy nhạt lạnh lùng, ánh mắt khẽ ngẩng đầu, sáng sủa trong hai con ngươi có một chút ba động, xùy, cùng với đồng thời, hoàng cung phía trên, xuất hiện một bóng người, đó là một cái trung niên, ánh mắt hơi mang hèn mọn, thần vận tự nhiên, trong tay một quả lưu quang lướt ra, sau đó hiện lên ở rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, giải quyết, trung niên mỉm cười. Sau đó đứng ở Đỗ Tiểu Thanh bên cạnh, nhiều hứng thú sống chết mặt bay, hưu, hưu, cùng với đồng thời, bốn phía thời khắc này, cũng không ít tiếng xé gió truyền đến, bốn phương tám hướng, có gần 20 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là Cổ Thiên Tông bên trong kia mười mấy cái bất phàm tôn cấp cường giả, còn có Mị Linh, Huyết Đằng Sát, Thú Sát, Hồn Tà bốn người bọn họ đơn độc diệt rồi một tòa hoàng cung, từng đạo thân ảnh này xuất hiện, mây nổi bốn phía. Chỉnh cái thương khung gió nổi mây phun, Cổ Thiên Tông đang nhúng tay, là Cổ Thiên Tông cường giả, kia từng cổ một vô hình trung khí tức phóng thích trời cao, làm cho lúc này Thiên Xà Tông, Linh Thiên Cốc, Huyền Minh Tông, còn có các đại đế quốc người hồn run rẩy. Hoàng cung long khí thật đúng là khó đối phó, kém chút thất bại. Mị Linh mở miệng, đem một quả ngọc tỷ giao cho Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ trước đây được gọi là Tà Linh, đối mặt hoàng cung long khí, bị áp chế, Mị Linh bốn người liên thủ, cuối cùng đem hoàng cung long khí hấp thu, đạt được vô thượng chỗ tốt, đánh chết một quốc gia quân hoàng, bắt ngọc tỷ mà tới, phần phật, cùng với đồng thời, Cổ Thiên Tông mười mấy vị tôn cấp cường giả trung, năm viên ngọc tỷ đồng thời đổ cho Đỗ Thiếu Phủ, đó là ta quốc ngọc tỷ. Trong đám người, từng cái một đế quốc trung có lão giả sắc mặt kinh biến, bọn họ có khi là những đế quốc đó lão hoàng, có khi là đế quốc hoàng thất tồn tại cường giả cấp cao nhất, những thứ kia ngọc tỷ xuất hiện, bọn họ một cái có thể cảm giác được, ngọc tỷ thời khắc này ly khai hoàng cung, xuất hiện ở này địa, cái này đế quốc cường giả nhất thời cũng cảm giác được rồi cái gì, từng gương mặt một bên trên, trào ra vẻ tuyệt vọng, tám quốc quân hoàng, đã từng người đền tội, Thạch Long đế quốc mặc dù không có quan hệ gì với ta, nhưng là có ta thân nhân, đụng đến ta thân nhân người, giết không tha, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn tại Long Thành bên trong, trong tay một quả ngọc tỷ ném ra, tám viên ngọc tỷ nhất thời xoay quanh tại quanh thân. Chương 1014, quét ngang thiên hạ, tám quốc quân hoàng, đã từng người đền tội, Thạch Long đế quốc mặc dù không có quan hệ gì với ta, nhưng là có ta thân nhân, đụng đến ta thân nhân người, giết không tha, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thanh âm cuồn cuộn quanh quẩn tại Long Thành bên trong, trong tay một quả ngọc tỷ ném ra, tám viên ngọc tỷ nhất thời xoay quanh tại quanh thân, ầm ầm, trong nháy mắt, bát cổ ngập trời kim sắc quang mang lan tràn ra, phun hà tách ra may mắn, ngưng tụ tám cái kim long hư ảnh, phun ra nuốt vào long khí, ngao, o, o. Trong sát na, trên trời cao, có tám cái kim long không ngừng xoay quanh, ngẩng đầu rít gào, long ngâm thanh âm uy áp xa xưa, trung động cửu tiêu, nhượng vạn thú vạn hồn run rẩy nơm nớp, vì đó phủ phục, kim long ngọc tỷ, đế quốc chúng ta bị diệt. Trong đám người, kia tám quốc cường giả trong sát na thất sắc, không khỏi là uể oải lên, bọn họ chưa từng nghĩ đến. Bọn họ vừa mới bắt Thạch Long đế quốc không lâu sau, lúc này từng người hang ổ, nhưng là đã bị người nhổ tận gốc, chết đi, giữa không trung bên trên, Đỗ Thiếu Phủ đạp không mà đứng, có vô số tử sắc điện hồ dũng động mà ra, tại tám cái kim long hư ảnh bên trong xuyên qua, tối hậu hóa thành từng đạo tử sắc lôi đình lướt xuống, phanh phanh phanh, kia tám quốc cường giả bên trong, nhất thời bị lôi đình bao phủ, lần lượt từng đạo thân ảnh không huyền niệm chút nào hóa thành huyết vụ. Bị tử sắc lôi đình nổ nát thành tro tàn, trốn, mau nhảy. Thiên Xà Tông còn lại mấy cường giả, thấy tình thế không ổn, nhất thời nhanh chân bỏ chạy. Không được, nhưng này mấy cái Thiên Xà Tông cường giả còn chưa kịp thoát đi, chính là phát ra tiếng kêu thảm thanh, sau đó thân thể bị dễ như trở bàn tay tạc toái. Ở mảnh này như hủy diệt ép xuống bá đạo kim sắc lôi đình nổ tung, thân thể đều là trở thành một mảnh huyết vụ, vô tình bị tiêu diệt, đầy tràn chỉ là để lại Linh Thiên Cốc, Huyền Phù Môn, còn có Huyền Minh Tông tổng cộng mười mấy cường giả, tám quốc cường giả, toàn bộ thần hồn câu diệt. Chỉnh cái Long Thành hàng tỷ ánh mắt xa xa ngẩng đầu nhìn hoàng cung bầu trời phát sinh một màn kia, chấn kinh yên tĩnh vô thanh, chỗ đó phá hủy hết thảy, tám quốc cường giả toàn bộ đền tội, đó là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ bá đạo sát phạt, chính là đối mặt tôn cấp cường giả, tới tự cửu đại thế lực cường giả, không chút khách khí trực tiếp vô tình tiêu diệt. Trên bầu trời, Cổ Thiên Tông kia mười mấy cái tôn cấp cường giả cũng là vì đó con mắt run rẩy, kia ác liệt cùng bá đạo, khiến người ta không thể không là trở nên động dung. Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, cương nghị nhuệ khí trên mặt, song đồng khôi phục sáng sủa, lúc này nhưng là tự có một cổ đại uy nghiêm, bốn phía ngọc tỷ xoay quanh, tiết ra ngoài hoàng cung long khí, tám cái kim sắc cự long chiếm giữ tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía hư không, trong lúc mơ hồ phủ phục kính sợ, như là đối mặt với nhân trung chí tôn hoàng giả, thật là đáng sợ tiểu tử, hoàng cung long khí cũng muốn phủ phục, tiểu tử này rốt cuộc là ma vương, vẫn là chí tôn. Cổ Thiên Tông bên trong, hai cái cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão ngang hàng tôn cấp cường giả, mắt lộ ra khiếp sợ, tiểu tử này không vật trong ao, chỉ tiếc liền Cổ Thiên Tông vị trí tông chủ không để lại hắn, bằng không, sợ là thật sự có một ngày, có thể đem ta Cổ Thiên Tông đưa một cái độ cao mới. Cổ Thiên Tông bên trong cái khác không tầm thường cường giả cũng ở đây cảm thán. Đóng ngoặc vuông, thu, tám cái kim sắc long ảnh bị Đỗ Thiếu Phủ thu liễm, hóa thành tám viên ngọc tỷ xoay quanh, tối hậu toàn bộ thu vào Đỗ Thiếu Phủ trong tay, nhìn còn lại vì đó có chút kinh ngạc không chừng Linh Thiên Cốc, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông ba thế lực lớn mười mấy cường giả, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt mở miệng, lộ ra uy nghiêm, nói, các ngươi có thể đi, sau này tám quốc cùng bọn ngươi không quan hệ, toàn bộ quy ta Hoang Quốc, phạm ta Hoang Quốc người giết không tha. Thiên Xà Tông bà lão nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ở đó lớn lao uy áp cùng vừa mới làm kinh sợ, vì đó run sợ, cũng không dám nửa nói nhiều nửa chữ, mang hung tợn ánh mắt, sau đó thả người rời đi. Linh Thiên Cốc cáo từ, này sự tình, Linh Thiên Cốc tất nhiên sẽ hướng Hoang Quốc muốn một cái công đạo. Linh Thiên Cốc trung niên kia cường giả mở miệng, sau đó mang Linh Thiên Cốc mấy cường giả cũng bất đắc dĩ rời đi. Đại thế đã mất, còn có Cổ Thiên Tông mười mấy cái tôn cấp cường giả ở đây, Linh Thiên Cốc bọn họ không dám dừng lại lâu. Cực kỳ hiển nhiên, Cổ Thiên Tông xuất động mười mấy cái tôn cấp cường giả, rõ ràng là vì ủng hộ Đỗ Thiếu Phủ. Ta Huyền Phù Môn cáo từ, hai cái đế quốc liền tặng Hoang Quốc đi. Huyền Phù Môn lão giả lộ ra vui vẻ, ánh mắt chuyển động, sau đó mở miệng, dĩ nhiên trực tiếp tỏ vẻ hai cái đế quốc không cần, này Huyền Phù Môn bồi thường không phải tặng. Đỗ Thiếu Phủ nói thẳng, sau đó đối với lão giả nói, thay ta đối với Chu Tuyết cô nương vấn an, nhất định đưa. Lão giả gật đầu, ánh mắt ám tự bôi qua một chút phức tạp, sau đó mang Huyền Phù Môn vô số cái cường giả lướt không rời đi, trong nháy mắt tiêu thất ở giữa không trung không thấy. Tám quốc quân hoàng đã đền tội, tám quốc chi quân thúc thủ chịu trói, bằng không giết không tha. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu hét lớn, tiếng gầm tịch quyển Long Thành, làm cho thành trung ngoài thành tám quốc đại quân vô không run rẩy. Chỉ là kia một đạo thanh âm hạ cũng bị chấn linh hồn rùng mình, đầu hàng, ta đầu hàng. Nhất thời có tám quốc đại quân đầu hàng, không dám phản kháng. Một ngày này, tám đại đế quốc sau cùng cường giả bị tiêu diệt, kể cả Thiên Xà Tông tôn cấp cường giả. Tin tức truyền ra, rung động khắp nơi, đồn đãi Hoang Quốc đại bằng hoàng Đỗ Thiếu Phủ hàng lâm Long Thành, lấy sức một mình, tiêu diệt tám quốc cường giả, tay phiến Huyền Minh Tông tôn cấp cường giả bàn tay, đem các đại sơn môn cường giả kinh sợ đi, khi bá đạo tuyệt thế, sát phạt ngập trời, ma vương tên thực tới danh trở về, đại bằng hoàng này đang vì chúng ta Thạch Long đế quốc báo thù. Đồn đãi Hoang Quốc hiện tại đã tại quét ngang kia tám quốc thế lực còn sót lại, một đường dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ, chưởng khống tám quốc, đã vấn đề thời gian, Thạch Long đế quốc bị diệt, hoàng thất vô chủ, đại bằng hoàng thủy chung là ta Thạch Long đế quốc Đỗ Vương Phủ Đỗ gia nhất mạch, trong hai năm qua Hoang Quốc vì Thạch Long đế quốc bảo hộ không ít, lý đem tọa ủng Thạch Long đế quốc, Thạch Long đế quốc, tự nhiên ứng với đầu nhập Hoang Quốc, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Sau đó sổ ngày trung, Thiên Hồ đế quốc chờ tám quốc chi trung, lần lượt truyền ra bị quét ngang tin tức, một chút cường giả đột nhiên hàng lâm, đánh chết các thành cường giả, sau đó nghênh ngang mà đi. Sau đó Hoan Quốc đại quân tiến nhập Tám Quốc, đi qua chỗ quét ngang hết thảy, dễ như trở bàn tay, máu chảy thành sông, lấy thiết huyết thủ đoạn chưởng khống các thành, tám cái đế quốc, địa vực cương rộng, Hoan Quốc lấy một quốc gia chi lực triệt để chưởng khống Tám Quốc, sợ là cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi, sẽ không tái có người có thể cấp Hoan Quốc đại quân mang đến bất kỳ trở ngại. Hoan Quốc, Thạch Thành, Đỗ Gia, khi Tám Quốc đã diệt, vấn đề thời gian rồi mà thôi, ngươi tính toán làm sao? Chân Thanh Thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, xung quanh Tám Quốc đã bị diệt, Hoan Quốc chưởng khống hết thảy đã chỉ là vấn đề thời gian, tận trở về Hoan Quốc. Đỗ Thiếu Phủ trong mắt tinh mang kích xạ, diệt Tám Quốc, tự nhiên là sẽ không đem chỗ tốt phân cho người khác, tự nhiên đem Tám Quốc toàn bộ bỏ vào trong túi. Gần nhất Hoan Quốc lấy một quốc gia chi lực chưởng khống Tám Quốc cương thổ, hơn nghìn lớn nhỏ phủ thành, ngoại trừ thu phục một chút nguyên bản đại thành phủ thành chi chủ bên ngoài, thiếu khuyết không ít cường giả chưởng khống. Đỗ Vân Long, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Huyền Giao Vương, Tào Úc, Hoa Phồn Không, Ngân Dực Ma Điêu, Hoàng Kim Mãn chờ Thiên Hạ Hội, Thiên Thú Điện nhóm cường giả, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, kia nguyên bản Thạch Long Đế Quốc đây. Chân Thanh Thuần hỏi, trở về Hoan Quốc, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tựa như sớm có quyết đoán, khẽ gật đầu. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, kia Tám Quốc cùng Thạch Long Đế Quốc Long Mạch đã phá, cần trọng xây Long Mạch, Hoan Quốc còn thiếu một quả ngọc tỷ, ngươi chuẩn bị luyện chế, cái này ta đều chưa quen thuộc. Đỗ Thiếu Phủ nhìn đại ca Chân Thanh Thuần, có nhờ giúp đỡ ý tứ, một lần nữa cấu trúc Long Mạch, luyện chế ngọc tỷ, những thứ này đều là Đỗ Thiếu Phủ làm chưa quen thuộc, một lần nữa cấu trúc Long Mạch, tuy rằng có chút to lớn, bất quá ta nhưng thật ra có thể hoàn thành. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, bất quá một lần nữa luyện chế ngọc tỷ, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Ngọc tỷ này tuy rằng tài liệu khó tìm, nhưng không phải tìm không được, chỉ là ngọc tỷ ẩn chứa một quốc gia đại vận, hội tụ một quốc gia tín ngưỡng chi lực, hoàng cung long khí tẩm bổ, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, muốn đạt đến nhất định tình trạng, cần chính là thời gian, không có bất kỳ biện pháp nào gia tốc. Kia Thạch Long Đế Quốc lúc trước Kim Long Ngọc Tỷ, đã có sổ ngàn gần vạn năm, đây mới thực sự là chí bảo, chỉ tiếc hiện tại tung tích không rõ. Nếu như ngươi có thể trực tiếp dung hợp lúc trước Thạch Long Đế Quốc kia một quả Kim Long Ngọc Tỷ, đến lúc đó trấn thủ Long Mạch, tuyệt đối là có thể làm ít công to. Chân Thanh Thuần tiếp tục nói, ta còn có này 8 viên Ngọc Tỷ, có thể trở thành Tân Ngọc Tỷ. Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, sau đó gọi ra rồi trên người theo 8 quốc chi trung lấy được kia 8 viên Ngọc Tỷ, kim quang tràn ngập bao phủ quanh thân, phóng thích đáng sợ uy áp. Cái này Ngọc Tỷ đều không thể cùng Thạch Long Đế Quốc lúc trước Kim Long Ngọc Tỷ so sánh với, phải yếu hơn không ít. Chân Thanh Thuần lắc đầu, sau đối với Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, huống chi cái này Ngọc Tỷ đã bị Hoàng Cung Long khí tẩm bổ, ẩn chứa một quốc gia kéo dài khí vận tín ngưỡng, thụ hàng tỷ quốc dân làm tế điện, hội tụ đế quốc Long Mạch chi khí, có một loại lực lượng thần bí, có vô tận khí vận cùng thiên địa tương dung, căn bản không phải phổ thông khí phù sư có thể tái luyện hóa. Lợi hại hơn nữa khí phù sư, có thể luyện chế ra Kim Long Ngọc Tỷ hình, nhưng là vô pháp luyện chế ra Ngọc Tỷ bên trong thần hồn bí lực, khi cần vô số năm Hoàng Cung Long khí tẩm bổ cùng một quốc gia khí vận hội tụ, mới có thể ẩn chứa thiên địa uy áp. Nói như vậy, đầu có thể một lần nữa luyện chế một quả Ngọc Tỷ, sau chậm rãi tẩm bổ rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, Kim Long Ngọc Tỷ đích thật là bảo vật, có thể trấn thủ một quốc gia, trấn áp Long Mạch, trở thành một quốc sau cùng dựa vào. Không thể coi thường, gì? Có cường giả hàng lâm Thạch Thành, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, đột nhiên, Chân Thanh Thuần trong ánh mắt hiện lên một tia rung động, cảm thấy có cường giả đến đây Thạch Thành, người cường giả kia khí tức, nhưng Chân Thanh Thuần cảm giác vẻ mặt nghiêm túc, chương 1015, bản mệnh Tân Ngọc Tỷ, là sư phụ ta khí tôn, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là sau đó mỉm cười, hơi thở kia hàng lâm Thạch Thành, tâm thần theo dõi, kia hơi thở quen thuộc hạ. Đỗ Thiếu Phủ chưa từng nhìn thấy người, nhưng là biết là người nào tới trước Thạch Thành. Một lát sau, Thạch Thành trên hư không, một cái 50 tuổi hình dạng, mái tóc dài màu đen xõa vai, xích sắc trường bào che thân lão giả xuất hiện. Lão giả này rộng ngạch phương mặt, song đồng chỗ sâu trong lúc mơ hồ tựa hồ là có lôi quang đang lóe lên, giống như hỏa viêm đang lóe lên. Sau đó thân ảnh tiến nhập Đỗ gia không thấy, gặp qua sư phụ, đình viện thiên phòng, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, tới chính là khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi. Gặp qua khí tôn tiền bối, năm đó uy danh như sấm bên tai, hôm nay rốt cục nhìn thấy bản nhân. Chân Thanh Thuần cũng là song mâu lộ ra kính sắc, tại hắn xuất đạo thời điểm, khí tôn tên đã sớm vang vọng Trung Châu cùng linh vực, thánh trận thần đồng, ta cũng vậy sớm có nghe thấy, con đường tu luyện, người thành đạt làm đầu, không cần khách khí. Khí Tôn cười nói, chân thanh thuần khí tức, tự nhiên là chạy không thoát hắn theo dõi, bán vực cấp bậc tu vi, này này Trung Châu phía trên cường giả đỉnh cao nhóm, con đường tu luyện, người thành đạt làm đầu, có thể Khí Tôn tiền bối đã bước ra rồi một bước kia, ta thủy chung còn kém một chút. Chân thanh thuần cười, hắn cảm thấy Khí Tôn khí tức trên người, vô pháp giấu giếm qua hắn theo dõi, Khí Tôn đã đặt chân đến một bước kia. Sư phụ, ngươi đột phá cửu tinh rồi. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, tự hồ là nghe hiểu cái gì, cảm giác sư phụ Khí Tôn khí tức trên người, cũng là cùng với lúc trước lần thứ hai có rồi biến hóa, nhất thời mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, cửu tinh tầng thứ đây chính là đồng võ vực cảnh tồn tại, hai năm qua rốt cục đặt chân. Khí Tôn mỉm cười gật đầu, không phủ nhận. Đỗ Thiếu Phủ kinh hỉ, sư phụ lần thứ hai đặt chân lấy cửu tinh, tương đương với thất tinh điện thực lực đại tăng, sau đó hơi có chút hứa nghi hoặc hỏi, sư phụ, ngươi thế nào đến đây Thạch Thành rồi? Ta nhận được tin tức, ngươi tại Cổ Thiên Tông bên trong đột phá tôn cấp trở về Thạch Thành, Hoang Quốc Thế Cục thất tinh điện cũng có lưu ý, sợ ngươi sẽ có chút phiền phức, cho nên tới xem một chút. Khí Tôn nói, đa tạ sư phụ. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hiện lên lên ấm ý, biết này sư phụ Khí Tôn lo lắng cho mình, thất tinh điện biết Hoang Quốc Thế Cục, tự nhiên cũng biết Thiên Hồ Đế Quốc sau lưng là ngày đó Xà Tông chờ tứ đại sơn môn, bởi vậy mới tự mình đến đây. Vậy ngươi không sự tình là tốt rồi, nghe nói ngươi tại Cổ Thiên Tông bên trong đã đột phá tôn cấp, nhưng thật ra một phen cơ duyên. Khí Tôn mỉm cười, sớm cũng cảm giác được rồi bản thân đệ tử khí tức trên người, như vậy tuổi quá trẻ võ tôn cùng bác tinh linh phù sư, hắn tự nhiên là biết đại biểu cho cái gì. Đóng ngoặc vuông. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ, Chân Thanh Thuần cùng Khí Tôn Hạ Hầu Phong lôi nói một chút chuyện gần nhất, nhắc tới rồi Ngọc Tỷ cùng Long Mạch Việt. Khí Tôn con mắt động, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, một lần nữa cấu trúc Long Mạch, cần Ngọc Tỷ trấn áp Long Mạch, trở thành Long Mạch chi tâm, một lần nữa luyện chế một quả Ngọc Tỷ tẩm bổ, quá mức tốn thời gian rồi, còn có nhiều không tiện cùng đình trệ sao. Kia tám viên Ngọc Tỷ chính là tám quốc của Ngọc Tỷ, một lần nữa luyện chế, hợp tám làm một, không chỉ có là có thể uy năng tăng nhiều, càng là có thể đơn giản hòa vào Long Mạch, dễ dàng hơn cùng tám quốc tương liên. Sư phụ, thế nhưng Ngọc Tỷ khó mà bị luyện hóa, muốn hợp tám làm một, sợ là càng thêm không dễ. Đỗ Thiếu Phủ cao mày nói, đích xác, kia tám viên của Ngọc Tỷ đã thu đến Hoàng Cung Long Khí tẩm bổ, hội tụ một quốc gia tín ngưỡng cùng tế điện, hấp thu một quốc gia khí vận, khí phù sư tự nhiên là vô pháp tương kỳ luyện hóa. Khí Tôn gật đầu, sau đó hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, vi sư nhưng thật ra có thể làm được, trên người ta tam thiên chấn ly lôi, nhưng thật ra có thể luyện hóa Ngọc Tỷ, hợp tám làm một không phải vấn đề lớn lao gì. Hơi làm dừng lại, Khí Tôn tiếp tục nói, bất quá đó cũng không phải biện pháp tốt nhất, theo ta được biết, còn có cái khác biện pháp, chỉ là cái kia biện pháp quá mạo hiểm rồi, người bình thường căn bản là không có cách thừa nhận, không chân chính nhân trung tôn hoàng, không thể thừa nhận cái loại này đại số mệnh, còn có loại nào biện pháp, Đỗ Thiếu Phủ hiếu kỳ hỏi, Ngọc Tỷ giả, Vân Mệnh Thiên, Hoàng Quyền Thiên Thụ, Quốc Chi Trọng Bảo vậy, Đồng Đại Long Mạch Chi Tâm, không nhất định phải là Kim Long Ngọc Tỷ. Khí Tôn nói, trong cổ tịch từng ghi chép, thượng cổ thời đại, có chí tôn luyện Ngọc Tỷ, chính là lấy bản mệnh chi khí vi cơ thạch, thừa nhận một quốc gia khí vận, thiên địa đại vận gia thân, có thể thu được vô thượng chỗ tốt, chỉ là về sau có quân hoàng bắt trước, nhưng không thể thành công, không khỏi là bị thiên uy tiêu diệt. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư, đã từng hoàng cung long khí, biết chỗ tốt, còn có thể thiên địa đại vận thêm thần, chỗ tốt có thể nghĩ, nếu không thử một lần, sợ là sẽ phải hối hận. Ngẩng đầu đối với Khí Tôn nói, sư phụ, đệ tử muốn thử một lần, ngươi xác định sao, này tại khả năng hung hiểm hết sức. Khí Tôn ngưng thần, lấy bản mệnh chi khí luyện chế thành Ngọc Tỷ, thiên địa đại vận gia thân, tuyệt không phải người bình thường có thể thừa nhận, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt kiên nghị, đã có quyết đoán, vậy thử xem, ngươi tự phi phàm, nói không chừng thật đúng là có cơ hội thành công. Khí Tôn gật đầu, đệ tử của mình tuyệt không phải tục lưu, có cơ hội thành công. Khí Tôn nói ra biện pháp này, ở sâu trong nội tâm, cũng là hy vọng đệ tử của mình có thể lựa chọn, đạt được vô thượng chỗ tốt. Tối hậu ba người thương nghị, Khí Tôn chuẩn bị luyện chế tân Ngọc Tỷ, Đỗ Thiếu Phủ bản mệnh chi khí chính là phách ảnh, tính toán lấy tám viên Ngọc Tỷ luyện hóa, cùng phách ảnh dung hợp với nhau, thành tựu tân Ngọc Tỷ. Chân Thanh Thuần cấu trúc tân Long Mạch, lấy hội tụ 10 quốc Long Mạch tương thông, tụ tập đầy đủ 10 quốc vận mệnh quốc gia. Mà hết thảy này cần thời gian, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thạch Thành bên trong, sau đó bắt đầu trắng trợn xây dựng hoàng cung, vận dụng Hoang Quốc đại quân cùng không ít thiên thú điện yêu thú. Thời gian từ từ đi qua, Thạch Long đế quốc nội, hô to thuộc sở hữu Hoang Quốc thanh âm càng lúc càng lớn. Đại Bằng Hoàng chém giết tám quốc cường giả, kinh sợ tứ đại sơn môn, diệt tám quốc quân hoàng, quét ngang tám quốc. Điều này làm cho vừa mới bị diệt chỉnh cái Thạch Long đế quốc sôi trào, cộng thêm Hoang Quốc hai năm qua đối với Thạch Long đế quốc làm hết thảy, đã sớm nhân tâm quy phụ, thiên thời địa lợi nhân hòa, la lên Thạch Long đế quốc quy phụ Hoang Quốc thanh âm càng lúc càng lớn, vô nhân phản đối. Thạch Long đế quốc nội, Sổ Trăm phủ thành nội, có nhân ký một lá thư thỉnh nguyện, muốn gia nhập Hoang Quốc. Đỗ gia, an tĩnh trong đình viện, Đỗ thiếu phủ nhìn thấy Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương chờ đông đảo vương giả, tâm nguyện đã xong, đại thù báo, hài tử, ta đại biểu Thạch Long đế quốc cám ơn ngươi. Trấn Bắc Vương song mâu hiện lên một chút ức ác, đã sớm biết được hết thảy, tạ gia gia, chư vị lão vương, Thạch Long đế quốc đã không tồn, ta muốn đổi vi Hoang Quốc, không biết chư vị cho rằng làm sao. Đỗ thiếu phủ đối với mọi người hỏi, cái này lão vương cùng vương hầu trong lòng không bình thường, Thạch Long đế quốc đã sớm bị diệt, ngươi diệt rồi kia tám quốc, tự nhiên lý đương quy ngươi. Âu Dương Lăng nói, Trấn Bắc Vương nhìn Đỗ thiếu phủ, nói, hài tử, phóng tay đi làm đi, ta sớm đã nói qua, chúng ta đô hội toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi này lần danh chính ngôn thuận, không cần tiếp tục kiên kỵ chuyện nhảm, đa tạ. Đỗ thiếu phủ gật đầu, sau đó rời đi, còn có một chuyện cuối cùng muốn đi làm. Màn đêm che đậy thương khung, bao la vô cùng, Lang Lăng phủ thành toàn bộ bao phủ tại bóng đêm thất luyện trung. Theo Thạch Long đế quốc bị diệt, lúc trước này Lang Lăng phủ thành đã từng gặp chiến hỏa tịch quyển, chỉ là theo tám quốc bị diệt, chiến hỏa đã từ lâu tiêu tán. Lang Lăng phủ thành môn nội, nào đó một chỗ nhà cũ bên trong, dưới ánh trăng trong đình viện, một cô gái yên tĩnh mà đứng, lông mi thật dài trác động, trong mắt như thu thủy, động nhân tâm hồn. Hôm nay càng tân hoàn tất, chương 1016, cấu trúc long mạch. Thật lâu sau, nữ tử xoay người, muốn phải về đình viện, xuy, bỗng dưng, không gian hiện lên lên một chút ba động, một cái tử bào thanh niên xuất hiện ở cô gái ánh mắt trong tầm mắt. Này tử bào thanh niên cương nghị nhuệ khí trên mặt, con ngươi sáng sủa nhưng ám dấu sắc bén, 22-23 tuổi niên kỷ, vô cớ nhưng là lộ ra khiến nhân tâm run sợ khí tức. Nhìn suy nghĩ trước đột nhiên xuất hiện tử bào thanh niên, Mộ Dung U Nhược lông mi thật dài chớp động, ánh mắt có kinh ngạc, mang phức tạp, sau đó thở bình thường lại. Lẽ nào ta phải làm hết thảy, còn cần một nữ nhân tới gánh chịu trách nhiệm sao? Đỗ thiếu phủ mở miệng, nhìn suy nghĩ trước Mộ Dung U Nhược, vì lót đường, nàng đem trách nhiệm một mình gánh chịu. Nhìn suy nghĩ trước tử bào thanh niên, Mộ Dung U Nhược như nước trong tròng mắt, loáng thoáng là có thể nhìn thấy lúc trước kia một cái 16-17 tuổi tử bào thiếu niên bóng dáng. Lúc trước chính là theo kia ám dấu sắc bén thâm thúy trong con ngươi, nàng có thể cảm giác được, thiếu niên này cùng Quách Khôn đám người bất đồng, không vật trong ao. Nàng không có sai, ngắn ngủi sổ trong năm, trước mắt tử bào thanh niên, đã trưởng thành đến chỉnh trung châu chấn động tình trạng. Ngươi không phải là không muốn Thạch Long đế quốc, lúc trước ngươi không muốn, là không muốn thụ nhân ân huệ, ngươi cần bản thân bắt, cần một cái đại đạo, ta chỉ là làm ta phải làm, công thành lui thân. Mộ Dung U Nhược nói, lông mi thật dài hạ, con mắt hiện lên xuất điểm điểm tràn ngập linh khí hào quang, phức tạp nhãn thần lặng yên thu liễm, ôm nhu phong khe khẽ phất qua, sợi tóc nhảy múa, một cái Thạch Long đế quốc có bao nhiêu. Đỗ thiếu phủ nhìn cô gái trước mắt, từ từ đến gần, nói, kia tám quốc đã diệt. Nghe vậy, Mộ Dung U Nhược hơi con ngươi động, lộ ra một tia dáng tươi cười, mang một cổ cổ sắc cổ hương khí tức, xinh đẹp như là họa trung đi ra tiên tử một loại, nói, xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi, ta chỉ có thấy được một cái Thạch Long đế quốc, ngươi muốn là kia tám quốc, nếu là không có ngươi, cũng vô pháp thành công. Đỗ thiếu phủ nói, thiên hạ hội không thể không có ngươi, ta tới mời trở về. Mộ Dung U Nhược lắc đầu, sau đó lắc đầu, nói, ta không thể trở về, ta giả truyền chiếu thư, đã bị trục xuất rồi thiên hạ hội, ta như trở về, ngươi vô pháp đối với Hoang Quốc khai báo, Hoang Quốc đều là của ta, ngươi nghĩ ta cần đối với người nào khai báo. Đỗ thiếu phủ mắt nhìn cô gái trước mắt, còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy, khí chất đó mùi vị hạ, tự hồ là có cái gì dưới đáy lòng ba động, lay động thiếu niên ôm ấp tình cảm. Chuyện này, nghe vậy, Mộ Dung U Nhược vô nói, hắn vẫn như vậy bá đạo, chỉnh cái Hoang Quốc đều là của hắn, hắn còn muốn đối với người nào khai báo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta tới mời trở về, y lão còn đang bế quan, ngươi đi, thật chẳng lẽ nhẫn tâm không giúp ta sao, coi như là xem ở Tinh Ngữ mặt mũi, ngươi cũng không thế không giúp ta đi. Đỗ Thiếu Phủ Vi mỉm cười một cái, nhìn cô gái trước mắt, biết nên thế nào để cho nàng trở về. Ngươi bây giờ thế nhưng Thất Tinh Điện thiếu điện chủ, Hoang Quốc chi quân, Thiên Hạ hội hội trưởng, thế nào còn có thể như vậy không có chính hình. Mộ Dung U Nhược không biết làm sao cười, kia một trương nhuệ khí gương mặt cương nghị bên trên, lộ ra một chút đại nam hài vô lại, kia sáng sủa ánh mắt thâm thúy, để cho nàng trong lòng hiện lên một chút gợn sóng. Nàng không khỏi nhớ lại lúc trước kia Kiều Diễm trị thương, tâm thần dị dạng, gương mặt dưới ánh trăng trung bò bên trên một tia khó mà nhìn thấy đỏ ửng. Thời gian một tháng, Thiên Hồ Đế quốc chờ tám quốc đều bị Hoang Quốc chưởng khống, Thiết Huyết thủ đoạn hạ, một đường dễ như trở bàn tay, toàn bộ chưởng khống trong tay. Thạch Thành bên trong, một tháng sau, một mảnh hạo hãn bát ngát hoàng cung liên tục xuất thế, hoàng cung điêu long họa phượng, môn khuếch trương trụ hồng, ngưỡng mà nhìn đến, cung điện như rừng, phóng mắt đánh giá không thấy phần cuối, mảng lớn hoàng cung xanh vàng rực rỡ, kim đỉnh hồng môn, lộ ra cổ sắc cổ hương, khiến người tự nhiên mà sinh trang trọng cảm giác. Đỗ gia chút nào không động, vẫn như cũ bảo lưu tại hoàng cung trung ương, bao quát kia một tòa đã trở thành rồi bảo địa hoang sơn, lan tràn cuồn cuộn sinh cơ, hào quang xung thiên, đóng ngoặc vuông, nguyệt dạ, nguyệt hoa như luyện, bao phủ thương khung, sưu, một đạo tử bào thân ảnh xuất hiện ở Đỗ gia phía sau núi, nhìn bốn phía liên tục cung điện, bên trong cung điện mái công điêu long, kim lân kim giáp, rất sống động, tựa như muốn bay lên không bay đi, kim hoàng nói lưu ly, dưới ánh trăng lóng lánh tia sáng chói mắt, đúng như từng tòa kim sắc đảo nhỏ, xuy, một bóng người xuất hiện ở tử bào thanh niên bên cạnh, hôi bào khẽ động, khí tức làm cho lòng người hồn nhộn nhạo, chúc mừng y lão lại làm đột phá. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại cười, tới chính là bế quan thật lâu Dược Hoàng Y Vô Mệnh, theo dõi lúc này Y Vô Mệnh khí tức trên người, đã đang làm rồi đột phá, chúc mừng ngươi, mười quốc nhất thống. Y Vô Mệnh mỉm cười, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Dược Vương, kiên nghị nhuệ khí trên mặt, sáng sủa ánh mắt dưới ánh trăng bên trong hiện lên kim sắc tinh mang, nói, lúc trước ta từng đã đáp ứng y lão, trong vòng 5 năm, Thiên Hạ hội vi y lão đánh hạ 10 quốc, hiện tại tổng cộng 10 quốc, tuy rằng thời gian muộn lập tức một chút, ngươi đã sớm làm xong rồi, lúc trước ta chỉ muốn trong vòng 5 năm ngươi cầm đế quốc kế tiếp là tốt rồi. Dược Hoàng Y Vô Mệnh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười nhạt một tiếng nói, ta không có nhìn lầm người, đa tạ y lão mấy năm nay làm hết thảy, sau này Hoang Quốc còn muốn dựa vào y lão. Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt tái hiện vui vẻ, nhìn Y Vô Mệnh, cười nói, tiểu tử vô cùng cảm kích, ta kỳ thực không có làm cái gì, ngược lại là chiếm được không ít đại cơ duyên. Y Vô Mệnh nói nhỏ, hắn biết mấy năm nay hắn chiếm được cái gì, tiểu tử, chuẩn bị đi. Hoàng cung trung ương, một tòa cao vóc kim sắc đại điện bên trong, có thanh âm truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, thân ảnh lướt ra, sau đó tiến nhập trong đại điện. Rộng rãi đại điện, thạch long chiếm giữ thạch trụ, xanh vàng rực rỡ, chân thanh thuần trong tay thủ ấn ngưng kết, vô hình trung có cuồn cuộn năng lượng phóng thích mà ra, lặng yên biến mất ở bên trong không gian không thấy, ầm ầm, giờ khắc này, Hoang Quốc ở ngoài, thạch long đế quốc đất trung núi chuyển, cùng với đồng thời, Thiên Hồ đế quốc bên trong đất trung núi chuyển, triều dân triều tịch, chính hoàng đế quốc bên trong, hạng sấm vang khắp, gió nổi mây phun, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, chính nguyên bản đế quốc bầu trời, có đáng sợ phù văn xung thiên, tối hậu vô hình trung sớm thương khung tương liên, lẫn nhau trong lúc đó trong lúc mơ hồ lộ ra một tia huyền ảo, cấu trúc long mạch, chân thanh thuần trầm quát một tiếng, từng cổ một đáng sợ phù văn tự thể nội bạo dũng xuất, tối hậu phóng lên trời, chấn động đại điện rung động, chỉnh cái thạch thành nội có lôi minh vang vọng, đất trung núi chuyển, một cổ đáng sợ phù văn quang trụ lan tràn, tự hồ là cùng thương khung xa xa xung quanh chính đạo chói mắt phù văn quang mang lẫn nhau hô ứng tương liên. Trong đêm trăng, vòng trời phía trên, sau đó từng cổ một cảnh tượng đáng sợ liền là xuất hiện ở rồi đông đảo trong ánh mắt, chỉnh cái Hoang Quốc, bỗng nhiên sơn hà động phóng túng, đất trung núi chuyển, giữa không trung sấm vang chớp giật, kia trong lúc mơ hồ lan tràn ra uy thế khủng bố, làm cho tất cả mọi người biến sắc, đó là thiên địa đại thế, là thiên địa uy áp hàng lâm, Thiếu Phủ, Tân Ngọc Tỷ đã thành, kế tiếp liền xem chính ngươi, liên tiếp long mạch, mới Ngọc Tỷ trấn áp long mạch chi nhãn, mở Tân Quốc đại vận. Hoàng quyền muốn thiên thụ, khí tôn thanh âm truyền ra, trong tay một mảnh kim quang chiếu rọi ném Đỗ Thiếu Phủ, tám viên ngọc tỷ bị luyện hóa, một lần nữa luyện chế phách ảnh, ngao, o, o, phách ảnh phía trên, long ngâm không dứt, Đỗ Thiếu Phủ nắm chặt phách ảnh, lúc này, phách ảnh phía trên, có kim long hư ảnh chiếm giữ, kim sắc quang mang giống như một vòng diệu nhật bốc lên, lộ ra một cổ thần bí khí tức cổ xưa. Phách ảnh phía trên, hào quang bốc lên, như là giác động thiên địa, uy áp lan tràn chỉnh cái thạch thành, thật mạnh, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh. Lúc này phách ảnh lan tràn quang huy, như là có thể cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, cơ hồ là có thể cùng Tử Kim Thiên Khuyết so sánh với kém không xa. Kia là chuyện gì xảy ra? Thật mạnh khí tức, quá mạnh mẽ, chỉnh cái thạch thành rung động, vô số người đi ra, quan sát này hoàng cung phía trên con mắt run rẩy, mau nhìn, đó là Đại Bằng Hoàng. Có nhân lập tức nhìn thấy hoàng cung phía trên, có một đạo thân ảnh quen thuộc cầm trong tay một thanh kim thấy xuất hiện, đó là Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng. Trên bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết, phách ảnh tràn ngập kim quang, theo thủ ấn liên tiếp biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ thể nội, cũng có quang mang tự thể nội lan tràn ra, vô hình trung cùng phách ảnh tương liên, cuối cùng cùng với trên bầu trời chói mắt phù văn tương liên, ầm ầm, nhất thời, chỉnh cái thiên không vào thời khắc này ầm ầm rung rẩy, vô cùng vô tận năng lượng tự thiên không tràn ngập, sau đó vặn vẹo không gian, tối hậu vô số ngạc nhiên trong con mắt, hóa thành một cái kim sắc cự long hư ảnh, ngao, o, o ngao, o, o, cùng với đồng thời, thương khung màn đêm xa xa, cũng long ngâm không dứt, tổng cộng 9 cái kim sắc cự long hư ảnh bay lên không mà đến, toàn thân tràn ngập cổ lão đáng sợ khí tức, uy thế kinh thiên, 10 cái kim sắc cự long chiếm giữ thiên không, tối hậu tại vô số liên tiếp rung rẩy không chừng hoảng sợ dưới ánh mắt, ngưng tụ thành một cái hơn nghìn trượng khổng lồ kim sắc cự long hư ảnh, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, vang vọng tại này giữa thiên địa, ngao, o, o, hơn nghìn trượng khổng lồ kim sắc cự long, giống như che khuất bầu trời, chiếm giữ thương khung, kia uy áp, đủ để đem hết thảy phá hủy, so vai chân long, hơi thở thật là đáng sợ, cấu trúc 10 quốc long mạch, dựa thế thiên địa khí vận, trường gian sóng sau đè sóng trước, không hổ là có thánh trận thần đồng tên, giữa không trung bên trên, khí tôn thân ảnh lặng yên xuất hiện hư không, nhìn lúc này chiếm giữ thương khung kia một cái nghìn trượng kim sắc cự long hư ảnh, hỏa viêm nhảy lên trong tròng mắt, lộ ra khen ngợi chi sắc, ngao, o, o, nghìn trượng kim sắc cự long hư ảnh hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ rít gào, làm như muốn đem Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, đáng sợ khí tức phóng thích, làm cho bốn phía vô số ánh mắt hít vào khí lạnh. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, tử bào vù vù, toàn thân bao quanh kim quang, cầm trong tay phách ảnh, không sợ kia nghìn trượng kim long, không lùi mà tiến tới, từng bước hoành không đạp đi. Chương 1017, nguy cơ lại tới, ngao, o, o, nghìn trượng kim long hư ảnh, long ngâm rung động mây xanh, kim quang vạn trượng, vạn vẹo hư không, ẩn chứa lực lượng thần bí, vô tận khí vận cùng thiên địa tương dung, như là có thể cùng thiên địa cộng minh, hình thành một cổ chí cường bàn bạc lực lượng, muốn ngăn trở Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đáng sợ như thế khí tức hạ, như thiên vận đại thế bài sơn đảo hải mà đến, tứ phương sinh linh run rẩy, vô số người sắc mặt trắng bệch, thân thể càng là tuôn rơi run rẩy. Kia uy năng đáng sợ chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu về phía trước, không sợ hãi chút nào, thể nội có phù văn bắt đầu lóe ra bao trùm toàn thân. Một loại tráng lệ thê lương khí tức tự thể nội lan tràn ra, tráng lệ thê lương khí tức, khiến người ta giống như là đối mặt với một loại không cần phản kháng vương giả, một cổ bá đạo hình sát chi khí nhộn nhạo trời cao, một cổ khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, làm cho hết thảy sinh linh sợ hãi, ầm ầm, chỉnh cái thương khung nhất thời có lôi vân chiếm giữ, ầm ầm tiếng sấm không ngớt, nghìn trượng kim long hư ảnh bỗng nhiên dừng bước, ở đó tráng lệ thê lương khí tức hạ đột nhiên không dám gần chút nữa. Đỗ Thiếu Phủ đi nhanh bá đạo vượt ngang mà ra, bể nghệ tứ phương, nghìn trượng kim sắc cự long rít gào, mắt lộ ra sợ hãi, tối hậu dĩ nhiên tại vô số run rẩy sợ hãi trong ánh mắt, bắt đầu hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ phủ phục, trấn áp. Đỗ Thiếu Phủ bước trên kim long hư ảnh đầu lâu phía trên, tráng lệ thê lương khí thế trung, lộ ra một cổ vô biên bá đạo hình sát chân đạp kim long, song đồng lôi quang lấp lóe, trong tay phách ảnh đâm vào long thủ, cuồn cuộn kim quang nhất thời thôn vệ tiếng thân kiếm bên trong. Ngao, o, o, phách ảnh bên trong vô số long ngâm truyền ra, đem khổng lồ kia kim long hư ảnh thôn vệ, khiếp sợ vô số ánh mắt. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người, một cổ khí thế đáng sợ hội tụ, đó là một cổ chí tôn hoàng uy, dường như thiên địa chí tôn. Người này khí tức trên người làm sao sẽ vậy cường hãn, nhượng long mạch cũng muốn phủ phục. Trên hư không, một màn này cũng để cho khí tôn kinh ngạc. Này không kỳ quái, ban đầu ở Thạch Long Đế Quốc, hoàng cung long khí liền từng phủ phục. Long mạch tới tự thiên địa, tối vi đẳng cấp xâm nghiêm, tại thần minh, thánh hiền, chí tôn trước mặt, sẽ vì thế thần phục. Chân Thanh thuần cười, nói với chí tôn, tên kia hẳn không phải là thánh hiền đi, vậy sẽ chỉ là thần minh chuyển thế, hoặc là chí tôn rồi. Chí tôn con mắt động, sau đó cười, nói, xem ra ta có chút lo lắng dư thừa, bản mệnh chi khí Vi Ngọc tỷ này căn bản không làm khó được hắn, mặc kệ hắn là thần minh chuyển thế vẫn là chí tôn, hoặc là cái khác, kia thiên địa đại vận, hắn đủ để thừa nhận, mười quốc nhất thống, quốc hiệu Vi Hoang, loạn ta hoang quốc người, giết. Đụng đến ta hoang quốc người, giết. Đỗ Thiếu Phủ cầm trong tay phách ảnh mở miệng, phách ảnh phía trên có kim long hư ảnh lướt động, thanh âm giống như long ngâm lôi minh, chấn động đất trời bốn phía rung rẩy, kia khí thế, như vạn lôi trỗi lên, len ken bong bong, rung động chín tầng trời, kia một cái tử bào thanh niên, bao phủ kim quang, bốn phía kim long hư ảnh xoay quanh chu không, giống như thánh tích, thiên uy tràn ngập, quân lâm thiên hạ, kia đáng sợ uy thế, làm cho tất cả mọi người biến sắc rung rẩy, bái kiến đại bằng hoàng. Thạch thành nội bên ngoài, vô số sóng người quỳ sát, kia quân lâm thiên hạ uy thế hạ, làm cho không người nào có thể không run rẩy phủ phục. Giờ khắc này, hư không kim mang vạn trượng, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân lôi đình quấn, kim long hư ảnh chiếm giữ, nhìn còn như thánh tích hàng lâm. Đóng ngoặc vuông. Đất trời bốn phía bên trong, mênh mông trời cao bên trong, tự có một cổ thần bí sức mạnh to lớn tự thiên địa thẩm thấu mà ra, tối hậu tại thạch thành hoàng cung nội hội tụ, tâm thần phóng thích, theo long mạch tương liên. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được mười quốc trong thiên địa hết thảy, vô hình trung, tự có một loại tương liên. Một ngày này, mười quốc nhất thống, thạch thành dị tượng, thiên uy hàng lâm, đại bằng hoàng quân lâm thiên hạ, ghi nhớ sử sách, tin tức truyền ra, Trung Châu rung động, hoàng quốc tên vang vọng Trung Châu, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thiên kiêu chí tôn, đại luân giáo đệ tử giám giết, thiên xà tông tôn cấp cường giả dây diệt, tuổi còn trẻ, đồng đãi cũng đã chính là đặt chân võ tôn. Hoang quốc đột nhiên xuất hiện, ma vương Đỗ Thiếu Phủ tên, lần thứ hai truyền khắp Trung Châu. Hoang quốc bên trong, có đại xá thiên hạ, cũng có đại phong thiên hạ, thánh trận thần đồng chân thanh thuần hoang quốc quốc sư, dược hoàng y vô mệnh ngoại trừ là thiên hạ hội cung phụng, còn bị phong làm trấn quốc công, nguyên thạch long đế quốc trấn bắc vương, trấn nam vương, trấn tây vương, trấn đông vương chờ chư vương, vẫn như cũ Vi Hoang quốc chi vương, trấn bắc vương Tạ Thiên Hồng dẫn đầu vương, tuyệt kiếm vương, kim điêu vương, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương chờ không ít cường giả, tuy rằng sớm đã là đặt chân đến hoàng cấp, nhưng vẫn như cũ bị Hoang Quốc Phong Vương, tổng cộng 64 thiết mạo vương, 1008 thiết mạo hầu, đều là hoàng mệnh Long Phong. Trong này, khiến nhân rất ngạc nhiên chính là, Mộ Dung U Nhược hoàng mệnh Long Phong, trở thành Hoang Quốc vị thứ nhất tể tướng, thay đại bằng hoàng chấp chưởng Tân Ngọc tỷ, này địa vị, thậm chí so lên đệ nhất thiết mạo thủ vương còn muốn vượt qua, người sáng suốt đều trong lòng rõ ràng. Này đại bằng hoàng tại đối ngoại tỏ thái độ, Đỗ Gia Trung, cũng không có ai dám nói cái gì, một đám lão nhân tuy rằng trong lòng có chút không hiểu, không người nào dám bất mãn, lúc trước những từng đó nhằm vào hoài nghi tới Mộ Dung U Nhược Đỗ Gia người, thời khắc này không khó để hiểu đại bằng hoàng dụng ý, Hoang Quốc xuất thế, không đến bao lâu, Huyền Phù Môn Đại Chu Tuyết tự mình hàng lâm Hoang Quốc, về sau có nhân từng nhìn thấy, đại bằng hoàng cùng Huyền Phù Môn Đại Chu Tuyết đơn độc xuất hiện ở Mang Thú Sơn Mạch qua. Đủ thấy hai người quan hệ phi phàm, đoán chừng Hoang Quốc cùng Huyền Phù Môn sợ là sẽ không từng tại ngăn cách rồi. Lúc trước Thiên Xà Tông cường giả bị toàn bộ đánh chết, Thiên Xà Tông tuyên bố, nhất định phải ma vương Đỗ Thiếu Phủ trả giá thật lớn, bất quá tối hậu cũng không có chân chính làm cái gì. Huyền Minh Tông cùng Linh Thiên Cốc còn lại là vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, như là đã quên mất. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là một tháng lặng yên mà qua, đây cũng là một tháng, Hoang Quốc đại thống. Còn dư lại một sự tình, chỉ là vấn đề thời gian, Mộ Dung U Nhược, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Lý Tuyết, Quách Khôn, Hàn Hâm đám người hoàn toàn có thể xử lý. Này một tháng, Đỗ Thiếu Phủ đều tọa trấn Hoàng Cung Trung ương Đại Điện, gọi là Kim Bằng Điện, đó là Long Mạch hội tụ chi địa, tẩm bổ Hoàng Cung Long Khí, lấy phách ảnh trấn thủ, lĩnh ngộ áo nghĩa, hấp thu Hoàng Cung Long Khí, hoàng hôn, diệu nhật chậm rãi tiến vào mỏng mây, tráng chiều lan tràn. Hà vân hướng lan tràn khắp nơi nửa thiên không, một tầng sau một tầng từ từ nhạt đi xuống, bao phủ chỉnh cái thạch thành, phần phật, Mang Thú Sơn Mạch bên trong, một tòa cao vóc sơn phong trên, Đỗ Thiếu Phủ đang luyện quyền, từng đạo quyền ấn tự Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngưng tụ mà ra, ở trước người phát thảo không gian dấu vết, sau đó một quyền một chưởng không ngừng oanh ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ quyền pháp, cũng rất là đơn giản cực kỳ, tâm có vướng mắc thì có vướng mắc ràng buộc, quyền chưởng hữu hình, thì có sơ hở, đi theo bản tâm, phóng thích bản tâm, lấy lực phá vạn pháp, Đỗ Thiếu Phủ từng đạo nắm đấm oanh ra, trong miệng thì thào nói nhỏ, kia nhìn như đơn giản một quyền một chưởng, thời khắc này nếu là bị cường giả chân chính nhìn thấy, mới có thể minh bạch, vậy đơn giản một quyền một chưởng biến hóa, nhưng là giơ tay nhấc chân ẩn chứa đại ảo diệu, Đỗ Thiếu Phủ quyền chưởng tư thế càng ngày càng bá đạo, càng ngày càng ác liệt, tại sơn phong trên uy vũ sinh uy, không ngừng có trầm đục truyền ra, thân ảnh nhảy lên, Đỗ Thiếu Phủ huy quyền xuất chưởng, như là hung thú, như là thần cầm, đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ thân thể hơi hơi dừng bỗng nhiên, tự hồ là nhớ ra cái gì đó, sau đó sáng sủa song đồng bên trong, bỗng nhiên kim quang vạn trượng, một cổ bá đạo vô biên khí thế, đột nhiên tự cao ngất kia thân thể bên trong lan tràn ra, oanh, khí thế tịch quyển, sơn phong rung động rạn nứt, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn lần thứ hai ngưng kết, kia khí thế đáng sợ giống như tại tuyệt thế hung thú thần cầm, muốn phóng lên trời, trong tay bỗng dưng một quyền ngưng tụ, hướng về phía dưới chân sơn phong ầm ầm hạ xuống, ngao, o, một quyền này, trong lúc mơ hồ kèm theo long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài, nhượng bốn phía chỉnh mảnh hư không tại nổ vang, trên không sấm vang chớp giật, khí thế bá đạo vô biên, bể nghệ vạn vật, ầm ầm, một quyền lấy bá đạo bể nghệ tư thế, hung hăng hạ xuống, tự đỉnh núi bên trên bắt đầu, cao vút trong mây sơn phong nhất thời sinh rạn nứt tạc nổ mở, năng lượng kinh khủng hóa thành kình khí phù văn gợn sóng, giống như là biển gầm, ở trên hư không bỗng nhiên quét ra, bốn phía mấy ngọn núi phía trên, nham thạch tạc nổ mở, bỗng nhiên lay động nghiêng đổ nát, đại thụ che trời bẻ gãy, nham thạch hóa thành bột mịn, mặt đất vết nứt lan tràn, đại địa lộ ra khe rãnh, giống như hủy diệt, mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động, vô hình trung bá đạo khí tức, chấn động không gian gợn sóng cuồn cuộn không ngớt, giữa thiên địa, bỗng nhiên giống như lôi minh không ngớt, ngập trời năng lượng nháy mắt bộc phát, từng cổ một vô cùng năng lượng kinh khủng phong bạo, nháy mắt chung quanh tịch quyển mà ra, gào gừ, mang thú sơn mạch chỗ sâu, vô số yêu thú rít gào tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, lộ ra sợ hãi, làm trò hết thảy thở bình thường lại, bốn phía đã bị toàn bộ phá hủy, cuối cùng thành công, sau này đã bảo làm phách quyền đạo, đi, Đỗ Thiếu Phủ đứng ở hư không, nhìn vừa mới bị bản thân phá hư mảng lớn sơn mạch, mắt lộ ra vui vẻ, đây là đang phách kiếm đạo cơ sở cùng dưới sự dẫn đường, từ ban đầu khối thứ nhất tới tự Đỗ gia ở ngoài thạch bi thượng lĩnh ngộ mà đến thần bí nhất thức lĩnh ngộ ra phách quyền đạo, gì, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn thạch thành phương hướng, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có cường giả mà đến, lai giả bất thiện, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, thân ảnh nhất thời lướt không, nháy mắt biến mất ở rồi tại chỗ, tà dương chi hạ, màn đêm tới gần, ráng chiều bên trong, có không gian từ từ vặn vẹo, sau đó từ kia vặn vẹo trong không gian, có đến 10 đạo thân ảnh từ từ bước ra, đem kia mấy chục đạo thân ảnh bước ra, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu nhân sẽ chú ý tới bọn họ, rõ ràng liền tại hư không, nhưng là khiến người ta phản phất trước mắt mê ly hết sạch, mấy chục đạo thân ảnh đảo qua bốn phía, sau trực tiếp đạp hư không đi hướng rồi thạch thành hoàng cung, đều là quanh thân bao vây lấy tia sáng chói mắt, vầng sáng giống như diệu nhật chói mắt, cổ lão đáng sợ khí tức nhộn nhạo, Đỗ Thiếu Phủ, theo chúng ta đi một chuyến đi, mấy chục đạo chói mắt ánh nắng sớm thân ảnh trung, một bóng người đi ra, đáng sợ khí tức nhộn nhạo, tiếng gầm cuồn cuộn, âm như đại cổ, chương 1018, giáp trụ thanh niên, đi ra đây là một cái trung niên đại hán, ánh mắt hiện lên quỷ dị quang mang, khí tức trên người cổ lão hùng hồn, sưu sưu, hoàng cung nội, có không ít thân ảnh lướt ra, tối hậu trôi nổi giữa không trung, tới chính là Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, còn có gần nhất mới vừa về Dạ Phiêu Lăng đám người, cảm giác được kia mấy chục đạo thân ảnh khí tức trên người, Đỗ Tiểu Thanh chờ cũng là lập tức chân mày nhíu lên, thần sắc vi ngưng, các ngươi là người nào, tìm ta ca ca chuyện gì, Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, có thể cảm giác được đối phương tới người bất phàm cùng mạnh mẽ, khí thế ấy, cùng lúc trước không gian kia bên trong cường giả không sai biệt nhiều, đó là nhân vật đáng sợ, yêu thú khí tức, huyết mạch tự hồ là không kém, trung niên nhìn Đỗ Tiểu Thanh, có thể cảm giác được Đỗ Tiểu Thanh bất phàm, ánh mắt mang theo một chút đạm mạc đảo qua toàn trường, không có bất kỳ không coi vào đâu ý tứ, nói, kêu Đỗ Thiếu Phủ ra đi, các ngươi cái này ngoại giới cấp thấp sinh linh, không xứng đáng lại thời gian của chúng ta, nghe vậy, nghe kia nhỏ bé coi chính là lời nói, đầy tràn dương mắt lên nhìn, trong mắt bôi qua lãnh sắc, ở đâu ra tự cho là đúng gì đó, ngươi muốn chết sao, Tiểu Hổ tính tình thế nhưng không tốt lắm, trên người lúc này chảy xuôi thế nhưng hắc ám thiên hổ huyết, thú trung hoàng người, há có thể khiến người ta như vậy càng rỡ, muốn chết, trung niên kia nghe vậy sững sờ, sau đó âm trầm cười lạnh, tiếng trống hạ xuống, một tay trực tiếp chộp tới Tiểu Hổ mà đi, một trảo này hạ, ngập trời phù văn dũng động, còn như diệu quang che khuất bầu trời, đem giữa không trung bao phủ, trảo ấn trong chớp mắt hóa thành mười mấy trượng khổng lồ, sinh sinh muốn xé rách không gian, hướng về phía tiểu hổ đè ép xé rách mà đi. Suy lạp, trảo ấn bên trong chấn động kịch liệt, gợn sóng nhộn nhạo kích đảng, liên tục không ngừng khuếch tán mà ra, kinh khủng uy áp làm cho lúc này theo thạch thành bốn phía trào ra thành dân cũng không khỏi là biến sắc. Trảo ấn xuống bản lớn không gian gợn sóng đều giống như là muốn trực tiếp vỡ ra, cấp tốc liền xuất hiện ở tiểu hổ trước người. Để cho ta tới, người này đã đến nửa bước võ tôn. Liền tại tiểu hổ muốn xuất thủ lúc, Đỗ Tiểu Thanh trên đầu vai Đỗ Tiểu Yêu lướt ra, kim quang tịch quyển, một cổ khí tức kinh khủng bạo phát, còn như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ chói mắt kim sắc quang mang giống như liệt dương tạc nổ mở, làm cho cả hoàng hôn thạch thành giống như ban ngày. Khí thế khủng bố mang cho người ta một loại không gì so nổi cảm giác áp bách. Đỗ Tiểu Yêu hóa thân một con cự đại kim sắc viên hầu xuất hiện, ống ánh sáng long lanh quanh thân bao vây lấy hào quang, trời sinh linh đồng, cúi ngắm thế gian hết thảy, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này trước mông mông quang huy, giống như thiên địa sơ khai, nắm đấm trước không gian mơ hồ cùng vặn vẹo, như là có thể quét ngang tứ phương, trấn áp hết thảy. Trong chớp mắt, một quyền này một trảo liền trực tiếp hung hăng va chạm vào nhau, trầm thấp trầm đục ở trên không vang vọng truyền ra, làm cho chỉnh cái thạch thành đều có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm, tiếng gầm len ken chấn động, phô thiên phù văn cùng năng lượng phô thiên cái địa lan tràn, hạo đẳng năng lượng như hồng thủy trút xuống tịch quyển trời cao, nhường bốn phía con ngươi co rút nhanh. Đạp đạp, trung niên đại hán con ngươi co rút nhanh, thân ảnh thần sắc trong rung động bỗng nhiên đẩy lui mười mấy bước, lúc này mới ổn định thân thể, khóe miệng sau đó một tia vết máu tràn ra. Mà lúc này khổng lồ kia kim sắc viên hầu, nhưng là giống như bàn thạch, không thể lay động, rất là bá đạo ác liệt. Đóng ngoặc vuông. Kết quả như thế, những kia tới hơn 10 người lập tức mắt lộ ra vẻ chấn động, tự hồ là xích khào mã hầu, thật chẳng lẽ là cái loại này sinh linh sao? Kia hơn 10 người trung, có mấy người lớn tuổi một chút nhân hai mặt nhìn nhau, đang suy đoán này kia thân phận của kim sắc viên hầu, như muốn thật là xích khào mã hầu, đây chính là chuyến đi này không tệ, mang về liền rõ ràng. Nhất cái lão giả mở miệng, mắt nhìn Đỗ Tiểu Yêu kia kim sắc viên hầu thân thể, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Vật nhỏ, ta xuất thế thời điểm, gia gia ngươi cũng còn chưa từng sinh ra, lại dám đánh ta chủ ý. Lời của lão giả, nhận Đỗ Tiểu Yêu bạo nộ, há mồm mắng to, càng rỡ. Lão giả nghe vậy, nhất thời nổi giận, khí tức bắt đầu lập tức dũng động. Các ngươi bộ tộc này, thật đúng là ương ngạnh kiêu ngạo a. Theo lão giả này đang khi nói chuyện, giữa không trung một bóng người hạ xuống. Tới người tử bào vù vù, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, mang theo vài phần trầm thấp, sau đó ánh mắt đảo qua đoàn người, sáng sủa song đồng niết, hơi phức tạp rung lên, sau đó lặng yên nội liễm, tới chính là Đỗ Thiếu Phủ, một cái chính là nhận ra cái này thân phận của người đến, đứng ở hàng đầu bên trong, có một cái nhìn như 50 lão giả, chính là lúc trước mang Đỗ Thiếu Phủ đi trước bộ tộc kia người, tự hồ là gọi là Thanh Du Hộ Pháp, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện. Thanh Du Hộ Pháp trên khuôn mặt già nua nhất thời ánh mắt rung lên, nói, dĩ nhiên thực sự không chết, moi tim sau còn có thể sống, này thật là quỷ dị, thật đúng là sống, cùng thiếu cảnh quá tương tự, mấy chục đạo thân ảnh trung, sau đó truyền ra không ít kinh ngạc thanh âm, ca ca, hội trưởng, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu, Dạ Phiêu Lăng, Dược Hoàng Y Vô Mệnh đám người, nhất thời tụ tập đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, thần sắc đều là vi ngưng, bọn họ biết tới kia hơn 10 người. Thực lực đều không phải là vừa mới xuất thủ trung niên đại hán, chỉ là một binh sĩ mà thôi, đã vậy cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ hơi về phía sau phất tay, ra hiệu nhượng mọi người lui ra phía sau, bộ tộc kia quá mạnh, cần bản thân tự mình đối mặt. Tiểu tử, không chết sẽ theo chúng ta trở về một chuyến đi. Thanh Du Hộ Pháp mở miệng, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc bên trong, mang một loại cao đẳng sinh linh đối với cấp thấp sinh linh miệt thị. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi viên mãn võ tôn tu vi, vẫn là dựa vào ngươi bộ tộc kia người. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia Thanh Du Hộ Pháp, ánh mắt bình tĩnh, nhưng này trong hai con ngươi, vô hình trung có một tia cười lạnh. Thanh Du sắc mặt bên trên thần sắc từ từ trở nên âm trầm lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước trống không tử bào thanh niên, tự hồ là không nghĩ tới, lúc trước kia một cái bản nên đã chết tiểu tử, thời khắc này nhưng là đã dám đối với hắn châm chọc khiêu khích rồi, còn đồn đãi tiểu tử này là chí tôn thiên kiêu, ở bên ngoài đưa tới không nhỏ động tĩnh. Tộc trung biết được vô cùng khó hiểu, không miễn tái sinh cành tiết, lúc này mới đến đây dẫn hắn trở về, biết được tiểu tử này cùng Cổ Thiên Tông cũng có chút quan hệ, tộc trung lúc này đây cũng là mang nhiều một chút người đến, Liền tại Thanh Du sắc mặt cực kỳ âm trầm thời gian, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hung hăng về phía trước bước ra một bước, cùng với đồng thời, một cổ bàng bạc khí tức, cũng là sau đó tự cao ngất kia trong thân thể lan tràn ra, võ tôn, mà khi cảm thụ được này một cổ khí tức thời gian, Thanh Du hộ pháp kia trên khuôn mặt già nua, song đồng ánh mắt nhất thời vì đó động lại, trước mắt tiểu tử kia, dĩ nhiên đã đột phá đến võ tôn tầng thứ, phải biết rằng ban đầu ở bộ tộc kia trung, tiểu tử kia cũng mới võ vương cảnh huyền diệu mà thôi, còn từng bản thân moi tim, lúc trước tiểu tử kia võ vương cảnh tu vi, Thanh Du có thể cho rằng con kiến hôi, thế nhưng thời khắc này võ tôn tầng thứ, Thanh Du cũng phải vì đó động dung, võ tôn tầng thứ, tộc trung hiện tại trẻ tuổi trung, có thể đột phá đến võ tôn tầng thứ, tuyệt đối không đủ 40 người, cho nên lúc này, này Thanh Du hộ pháp làm sao có thể không động dung, lúc này mới thời gian mấy năm, lúc trước kia một cái đã bị moi tim rồi tiểu tử, dĩ nhiên trưởng thành đến trình độ như vậy, kiệt kiệt, không nghĩ tới ngươi cái này bản nên đã chết người, còn có thể có cơ hội trở thành võ tôn, chỉ là nho nhỏ sơ đăng võ tôn thì như thế nào, xem ra tại trên người của ngươi, tự hồ là phát sinh không ít sự tình, đàng hoàng theo chúng ta trở về đi, cũng chỉ là chấn kinh rồi một lát sau, Thanh Du hộ pháp chính là khóe miệng nhất lên một tia lạnh lùng vui vẻ độ cong, võ tôn sơ đăng tầng thứ mà thôi, hắn vẫn không cần để ở trong mắt, ngoại giới võ tôn, hắn căn bản không cần cố kỵ, huống chi vẫn chỉ là sơ đăng võ tôn tầng thứ mà thôi, lão thất phu, ngươi còn chưa đủ tư cách, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát cười lạnh, hàng ý ánh mắt đảo qua kia Thanh Du trưởng lão, viên mãn võ tôn khí tức, đối với này khắc Đỗ Thiếu Phủ mà nói, trên người mình đừng nói là có vân khôi đủ để đối phó, coi như là lúc này bản thân bản nhân xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không từng e ngại qua, lúc trước chính là này nhân mang bản thân đi bộ tộc kia, gặp bộ tộc kia khi nhục cùng áp bách, kia khi nhục áp bách, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ quên mất, tù ghi tại tâm, thời khắc này lần thứ hai tương kiến, Đỗ Thiếu Phủ chưa bao giờ là cái gì hào phóng nhân, trong mắt hàng ý không cần nói cũng biết, trưởng lão, Thanh Du hộ pháp, này nhân giao cho ta tới đi, làm cho ta xem một chút ngoại giới huyền diệu võ tôn, đến cùng sẽ yếu đến mức nào. Đột nhiên, mấy chục đạo thân ảnh trung, có một cái giáp trụ thanh niên đi ra, 2324 tuổi hình dạng, khí vũ hiên ngang, rất là bất phàm, hàng ngọc, vậy giao cho ngươi. Thanh Du gật đầu, mắt mang cười lạnh, nói, chỉ cần sống chờ một hồi tộc trung là được, ta biết rồi, kia gọi là hàng ngọc giáp trụ thanh niên gật đầu, thân ảnh bao vây lấy quang mang từ từ đi ra, theo ba bước sau, một cổ đáng sợ khí tức bỗng nhiên tịch quyển tại trời cao, chấn động mây nổi bốn phía, khí tức cổ xưa ba động, phía dưới tu vi thấp một chút, sinh sinh rung chân rùng mình phủ phục, võ tôn cảnh huyền diệu, Đỗ Thiếu Phủ hơi khẽ nâng đầu, này nhân niên kỹ so từ bản thân lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là đã huyền diệu võ tôn, đủ thấy bộ tộc kia mạnh, ngoại giới bên trong, còn có thể xuất hiện nhỏ như vậy võ tôn, nhưng thật ra nhượng ta ngoài ý muốn, cũng cho ta ngứa tay. Giáp trụ thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có không gì so nổi tự tin và ngạo khí, hắn là tộc trung cùng thế hệ người nổi bật, ngoại giới sinh linh, căn bản không vào mắt của hắn, nhàn nhạt cười lạnh, chỉ là ngươi sơ đăng võ tôn, ở trước mặt ta cùng nho nhỏ võ hoàng không có gì khác biệt, thúc thủ chịu trói, hay là ta đánh ngươi một hồi, ngươi tự lựa chọn đi, huyền diệu võ tôn, ta giết không ít, hôm nay không ngại nhiều hơn nữa một cái. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước đi ra kiệt ngạo thanh niên, bất kể là đối với bộ tộc kia hay là đối với thanh niên này bản năm, trong lòng đều vô cùng không thích, tự nhiên là sẽ không nhiều khách khí. Chương 1019, gối thêu hoa, nghe Đỗ Thiếu Phủ, hàng ngọc kia vài câu tuấn lãng trên mặt, rốt cục từ từ âm trầm lên, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt đầy là hàng ý kích xạ, mà giờ khắc này nhìn kia hàng ngọc, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân hư không, tử bào tung ra theo gió, sáng sủa song đồng chỗ sâu, kim quang mang lôi quang lấp lóe, lộ ra bá đạo. Bốn phía mọi người nhìn hai cái này niên cấp không sai biệt nhiều, nhưng là khí thế đều là mạnh mẽ vô cùng người trẻ tuổi đối chọi gay gắt, đều là ám tự con mắt động, song phương trong ánh mắt đều ý vị thâm trường, âm trầm ánh mắt nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ, hàng ngọc kia âm hàng tuấn lãng trên khuôn mặt, rốt cục buộc vòng quanh một tia khác thường vui vẻ, lộ ra âm u, nói, coi là lúc trước có thể cùng tộc ta trung những thứ kia tiểu hài tử chơi chơi, thì có thể ở trước mặt ta kêu gào tư cách sao, thiên kiêu chí tôn. Chỉ là chê cười mà thôi, tại cường giả chân chính trước mặt, đây chẳng qua là không đáng giá nhắc tới tiểu hài tử đùa nghịch chơi đùa, không có bao nhiêu hàm kim lượng, thanh âm âm hàn, quanh quẩn tại chu không, hàng ngọc thời khắc này trong mắt hàng ý, làm cho bốn phía độ ấm cũng gấp kịch liệt giảm xuống. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hàng ngọc, không chút nào cho ngôn ngữ bị bất kỳ ảnh hưởng gì, phong khinh vân đạm, mang nụ cười thản nhiên, nói, ngươi chẳng qua là sau lưng ỷ vào bộ tộc kia mà thôi, nếu là không có bộ tộc kia, ngươi lại tính là thứ gì, ngươi thực sự chọc giận ta. Hàn Ngọc thực sự nổi giận, thanh âm theo trong hàm răng cắn răng truyền ra, tức giận đã vô pháp đè nén cùng che giấu. Đối với Hàn Ngọc mà nói, hắn đi ra ngoại giới một chuyến, bản tới chỉ là muốn tùy tiện đi ra đi dạo một chút, chưa từng nghĩ đến tiểu tử kia nhưng là sẽ như thế chẳng đưa hắn không coi vào đâu. Một cái ngoại giới con kiến hôi mà thôi, lại can đảm dám đối với hắn bất kính, nếu là truyền trở về tộc trung, sau này hắn cũng sẽ luôn làm trò hề. Thoại âm rơi xuống, Hàn Ngọc trên người bắt đầu khí tức dũng động, từ từ cuồn cuộn ngập trời, như một vùng biển mênh mông tịch quyển, nhượng hoang quốc trung y vô mệnh, tiểu hổ chờ đều là vì đó ngưng trọng. Cái này nổi giận sao, mắt nhếch lên trời kêu căng tự phụ, đáng tiếc tâm so giấy bạc. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt lắc đầu, thần sắc từ từ lạnh như băng một chút. Tiểu tử, ngươi cho rằng muốn dẫn ngươi trở về, ta liền không dám giết ngươi sao, tối đa cho ngươi chậm vài ngày chết mà thôi. Hàn Ngọc sâm, trong hàm răng bắn ra hàn ý, thật không biết các ngươi cảm giác về sự ưu việt từ đâu tới. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, đối mặt với thanh niên trước mắt, đối với ngoại giới có một loại trời xanh cảm giác về sự ưu việt, liền dám càng rỡ như vậy, đem ngoại giới sinh linh tính mệnh đồng con kiến hôi, cộng thêm bộ tộc kêu oán hận. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lúc này đè nặng một đoàn cuồn cuộn hỏa diễm, ngươi lập tức thì sẽ biết chúng ta cảm giác về sự ưu việt là đến từ chỗ nào. Hàn Ngọc không thể nhịn được nữa, rốt cục xuất thủ trước, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp một chưởng vỗ xuất, phía dưới thạch thành cát bay đá chạy, đáng sợ khí lãng tịch quyển, bao phủ Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Hừ, Đỗ Thiếu Phủ lạnh lẽo vừa quát, huy tụ đảo qua, một cổ kim quang phù văn tịch quyển, trực tiếp chống đỡ tại người trước khí lãng phía trên. Chặt chẽ trong nháy mắt đụng chạm, giữa không trung khí lãng xung thiên, hóa thành sóng sóng to, phía dưới thạch thành nội không ít kiến trúc rạn nứt, đất trung núi chuyển, hai người giao thủ, tự hồ là tám lạng nửa cân, ai cũng không có chiếm thượng phong. Hàn Ngọc con mắt động, hắn chỉ là thăm dò mà thôi, không nghĩ tới kia Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là kế tiếp rồi. Vương Bát Đảng, đây là ta Hoang Quốc, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là tại mắng to, võ tôn giao thủ. Kình khí dư ba rất có thể trực tiếp có thể đưa hắn thạch thành cùng tân thành lập hoàng cung phá hủy, nhìn phía dưới có kiến trúc rạn nứt, đất trung núi chuyển, trong lòng đã đau lòng, mặc kệ ngươi và Thiếu Cảnh có quan hệ thế nào, trong lòng ta, ngươi đều chỉ là một vai hề mà thôi, thật đúng là coi là cái gì cẩu thí chí tôn thiên kiêu, thì có hướng ta kêu gào tiền vốn rồi sao. Hàn Ngọc thân ảnh hoành không, lần thứ hai bước ra một bước, thể nội bàn bạc một cổ khí thế còn như làn sóng, tự thể nội bôn tập mà ra. Nhất thời tịch quyển thạch thành trên không, đóng ngoặc vuông, tiểu tử, nhớ kỹ ta, Hàn Ngọc, sau này tên này, là ngươi kiếp này ác mộng, vĩnh sinh vô pháp siêu việt tồn tại, cười lạnh ngập trời, Hàn Ngọc tuấn lãng trên mặt lộ ra dữ tợn cười, đáng sợ phù văn ba động, khí tức cổ xưa hàng lâm mà đến, thủ ấn ngưng kết, tối hậu phù văn bao quanh tại trên nắm tay, một cước dẫm không gian, Hàn Ngọc thân ảnh đáp xuống, giống như vẫn thạch, hóa thành một tia thiểm điện, mang đáng sợ kia một quyền. Trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bắn tới, Hàn Ngọc thân ảnh lướt ra, nắm đấm trước không gian vặn vẹo, kèm theo thân ảnh giống như vẫn thạch hạ xuống, trầm thấp không gian trầm đục không dứt. Hàn Ngọc huyền diệu võ tôn tu vi, ngoại giới bỉ ngạn võ tôn cũng khó mà chống đỡ, chấn thiên cổ quyền hạ, tiểu tử kia bản thân muốn chết. Thanh Du Hộ Pháp mắt mang cười lạnh, căn bản không có đem Đỗ Thiếu Phủ để ở trong mắt, ngồi xem trò hay. Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh nhìn một quyền kia mà đến, căn bản cũng không có nửa điểm né tránh ý tứ, chỉ là nhàn nhạt phất tay rung lên, có kim sắc phù văn lấp lóe, bỗng nhiên ở trước người ngưng tụ thành một mảnh đại bằng kim sí, đem chính mình bảo hộ ở rồi kim sắc phù văn hạ, kim sí hộ thể, này đại bằng kim sí thủ đoạn, là kim sí đại bàng nhất tộc phòng ngự tuyệt chiêu, chặt chẽ chỉ là trong chớp mắt, kia một quyền hạ xuống, đáng sợ kia ngập trời năng lượng trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội, đem kim sí kim sắc phù văn trực tiếp phá hủy. Đáng sợ khí lãng tịch quyển trời cao, đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp đẩy lui một bước, đối phương Hàn Ngọc đích xác đáng sợ, võ tôn huyền diệu nhưng là có thể phá hủy bản thân kim sĩ hộ thể, còn có thể đem chính mình đẩy lui một bước, Đỗ Thiếu Phủ đoán chừng, sợ là võ tôn bỉ ngạn, cũng vô pháp chân chính bị thương đến nhục thể của mình, này Hàn Ngọc phá hủy kim sĩ hộ thể, còn có thể đem chính mình đẩy lui, thể nội huyết khí cũng ở đây vì đó cuồn cuộn, vứt bỏ hết thảy tới nói. Này Hàn Ngọc tuyệt đối là đáng sợ, so lên cửu trọng linh cùng Đông Ly Xích Hoàng tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ là, Đỗ Thiếu Phủ cái này cũng vẻn vẹn chỉ là vì đó đẩy lui rồi một bước mà thôi, sau đó bàn chân dẫm một cái hư không, thân ảnh cấp tốc phản công. Đồng thời ở nơi này, Đỗ Thiếu Phủ trước người bạo phát rực rỡ phù văn, ống ánh khắp nơi hoàng kim thủ ấn, nhất thời trôi nổi tại thủ chưởng phía trên, quang mang lộng lẫy chói mắt, có một cổ vô biên khí thế tràn ra. Thiếu Dương ấn, Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh, lóe lên một cái, Thiếu Dương ấn liền trực tiếp rơi vào hàng ngọc ngực, hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch, một chưởng đổi một quyền. Không ai từng nghĩ tới, Đỗ Thiếu Phủ sẽ lấy phương thức này tới giao thủ, coi như là hàng ngọc không nghĩ tới. Đột nhiên, hàng ngọc trên ngực của, có trầm thấp năng lượng trầm đục âm thanh khắp dựng lên, ầm, chưởng ấn hạ xuống, kinh khủng kim sắc phù văn gợn sóng năng lượng, giống như kinh đào hải lãng quét ra, hàng ngọc thân thể không gian bốn phía, trong lúc mơ hồ cũng là như là đổ nát xuất một vòng đen như nước sơn chân thực không ngân tích, phòng ngự bị dễ như trở bàn tay phá hủy cảm giác, phốc suy, tiếp theo một cái chớp mắt, hàng ngọc thân thể như đoạn cánh biểu nhi, theo giữa không trung sinh sinh đập xuống thạch thành, đem một tòa đình viện sinh sinh trùng kích đổ nát hóa thành phế tích, trong miệng tiên huyết dâng lên, theo hàng ngọc vừa mới đập xuống đình viện, Đỗ Thiếu Phủ mặt không biểu tình, thân thể sẽ thấy độ nhào mà xuống, không biết khi nào trào bên trên kim quang song đồng xông lên tử kim chi sắc, có điện hồ đang chấn động, trực tiếp nhất đạo lôi đình lướt ra, đánh vào vừa mới hàng ngọc trụy lạc phế tích bên trong. A, lôi đình lướt vào, hàng ngọc tiếng kêu thảm thiết nhất thời thê lương truyền ra, bốn phía phế tích băng toái tạc nổ mở, chật vật thân thể sau đó lộ ra mặt đất, đầy thân tiên huyết, trên người điện hồ tràn ngập, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt xuống, liếc mắt coi, sau đó một cước hung hăng dẫm nát hàng ngọc trên lồng ngực, phốc suy, Đỗ Thiếu Phủ một cước hạ xuống, lần thứ hai nhượng hàng ngọc trong miệng trong tiếng kêu thảm mang tiên huyết phun ra, đây hết thảy, bộ tộc kia trung hơn 10 người thậm chí là kinh hãi không có hồi thần lại, bọn họ thật sự là không thể tin tưởng một màn trước mắt, mà giờ khắc này sau khi hồi thần lại, hết thảy đã không kịp ngăn cản, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, tùy thời có thể đem hàng ngọc trong ngực đạp nát, để cho mệnh tan thạch thành, gối theo hoa, không đỡ nổi một đòn. Đỗ Thiếu Phủ bao quát hàng ngọc, mắt mang cười lạnh, lộ ra một loại khinh thường, nói, vậy ngươi bây giờ cảm giác về sự ưu việt còn có mấy phần, đối diện ngẩng đầu nhìn kia một trương bao quát xuống gương mặt, hàng ngọc muốn giãy dụa, nhưng là phát hiện đã bị cự đại uy áp làm đè ép. Hàng ngọc trong mắt rốt cục lộ ra chấn động cùng hoảng hốt, vừa mới chính thức giao thủ chỉ là nhất chiêu mà thôi, hắn chính là thất bại, bại còn như vậy tả tơi, nhớ kỹ tên ta, Đỗ Thiếu Phủ, hiện tại bắt đầu đã ngươi ác mộng. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt liếc dưới chân hàng ngọc, tự cho là lớn huyền diệu võ tôn, không phải quá khó khăn đối phó. Trên bầu trời, bộ tộc kia hơn 10 người cường giả con mắt động, ám tự bôi qua thật sâu khiếp sợ, có lẽ đến thời khắc này, bọn họ mới hiểu được, mấy năm trước tại tộc trung kia một thanh niên, thời khắc này đã không hề vậy, lúc trước có thể tùy tiện trưởng khống kia một cái tử bào thanh niên, hiện tại đã từ từ trưởng thành, trẻ con ưng đã có thể dương cánh, tiểu tử, phóng khai hàng ngọc, theo chúng ta đi một chuyến, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể gánh nổi. Thanh Du hộ pháp theo vượt quá dự liệu trong rung động sau khi hồi thần lại, nhất thời hét lớn đạo, một gương mặt già nua trở nên là cực độ khó coi, ầm. Đỗ Thiếu Phủ đáp lại Thanh Du hộ pháp chính là lần thứ hai một cước hung hăng dẫm lên rồi hàng ngọc trên ngực, để cho kêu thảm một tiếng, lại là tiên huyết trực phúng, lão già kia, tái uy hiếp ta thử nhìn một chút. Đỗ Thiếu Phủ bàn chân dẫm ở hàng ngọc ngực, nhìn thẳng Thanh Du hộ pháp, hỏi, từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, vậy ngươi đáp một câu là tốt rồi, bằng không, sợ là này không đỡ nổi một đòn tiểu tử liền chịu chút đau khổ, tiểu tử, ta biết ngươi đang làm cái gì sao? Thanh Du hộ pháp cả giận nói, ánh mắt hàng ý cuồn cuộn trào ra, chương 1020, đụng chạm điểm mấu chốt, a, kêu thảm thiết thê lương, có thể hàng ngọc lần thứ hai trong miệng trực phúng tiên huyết, Đỗ Thiếu Phủ một cước này hạ xuống, đem thân thể cơ hồ là dẫm vào cứng rắn mặt đất đá phiến bên trong, tiểu tử, Thanh Du tức giận ngập trời, nổi trận lôi đình, khí tức dũng động, lão già kia, ngươi nói thêm câu nữa, ta sẽ giết này không đỡ nổi một đòn gia hỏa. Hắn đến lúc đó sẽ thế nhưng bởi vì vậy ngươi mà chết, cũng không thể trách ta, hoặc, ngươi có muốn thử một chút hay không, ta có dám hay không giết, Đỗ Thiếu Phủ cắt đứt Thanh Du hộ pháp, mắt lộ ra lãnh ý, ngươi, Thanh Du hộ pháp nhất thời cứng ở giữa không trung, thật đúng là không dám nói tiếp nữa, nhưng nếu là thời khắc này ánh mắt nếu có thể giết nhân, sợ là Đỗ Thiếu Phủ chết tại hàng ngọc trong ánh mắt 10 lần đều là không đủ, em gái ta thiếu cảnh có thể đã khôi phục. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Thanh Du hộ pháp do dự một chút, tại dẫn đầu nhất cái lão giả ám tự gật đầu ra hiệu hạ, lạnh lùng mà trả lời, thiếu cảnh đã sớm khôi phục bình yên vô sự, lúc trước các ngươi đã đáp ứng ta, cha ta hiện tại có thể tại các ngươi bộ tộc kia trung. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục hỏi, muội muội thiếu cảnh vô bệnh nhẹ, yên tâm xuống, thời khắc này lo lắng nhất vẫn là tử quỷ lão cha. Chuyện này, nghe vậy, Thanh Du sắc mặt hơi biến hóa, có chút do dự, nói, Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, ánh mắt hàn ý dũng động, nhìn kia Thanh Du sắc, tự hồ đây không phải là chuyện gì tốt. Tiểu tử, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, người ngoài sao có thể có tư cách tiến vào tộc trung, nói cho ngươi biết tại sao không, chúng ta nhưng thật ra đi tìm, muốn dứt khoát vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhìn thẳng vẫn không có tin tức, gần đây nhưng thật ra có rồi một chút tin tức, Đỗ Đình Hiên tiến nhập Thiên Hoang Đại Lục, bị không ít cường giả truy sát, sợ là hiện tại đã chết chắc rồi. Thanh Du cười lạnh, nhận Đỗ Đình Hiên tiểu tử kia tiến nhập tộc trung, đây tuyệt đối là không thể nào sự tình, lúc trước không có muốn kia Đỗ Đình Hiên một cái mạng, đều đã là khai ân, đến mức tộc trung đáp ứng Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử kia sự tình, ai sẽ đem một kẻ đã chết nói để ở trong lòng, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới mấy năm sau mới phát hiện, lúc trước kia chắc chắn phải chết người, lại vẫn như kỳ tích sống, còn tựa hồ chiếm được không ít cơ duyên, cho nên tộc trung mới tốt kỳ, muốn phải hiểu rõ ràng, cái gì là Thiên Hoang Đại Lục, đến cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi đáp ứng ban đầu rồi ta, lẽ nào chưa bao giờ để ở trong lòng sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ gầm lên, ánh mắt hàn ý cuồn cuộn, tử quỷ lão cha tựa hồ hiện tại nguy cơ trùng trùng, sâu vào hiểm cảnh, bộ tộc kia căn bản chưa bao giờ đưa hắn sau cùng yêu cầu để ở trong lòng, này triệt để va chạm vào rồi Đỗ Thiếu Phủ trong lòng điểm mấu chốt, có một số việc còn chưa tới phiên ngươi biết, ngươi tư cách còn chưa đủ. Rốt cục, đầu lĩnh kia nhất cái lão giả mở miệng, quanh thân quang mang lấp lóe, giống như diệu nhật trôi nổi giữa không trung, khe khẽ nói, mau nhanh thả hàng ngọc đi, không cần nhiều chịu khổ rồi. Đỗ Thiếu Phủ liền nhìn suy nghĩ trước bộ tộc kia người, ánh mắt bạo nộ dũng động hàn ý, song quyền nắm chặt, đầu ngón tay hãm rồi trong lòng bàn tay, tràn ra đạm kim sắc vết máu, hô, sâu hít thở một cái khí sau, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn trên hư không kia mấy chục đạo thân ảnh, kia một đôi ánh mắt đều mang một loại cảm giác về sự ưu việt cùng miệt thị. Đóng ngoặc vuông. Xem ra, các ngươi bộ tộc kia thật là làm dễ bắt nạt lăng rồi sao, quyết định rồi ta là trái hồng mềm tùy tiện có thể niết, vẫn là lấy cho ta thực sự không dám giết các ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nói, tiểu tử, Thanh Du hộ pháp tự hồ còn muốn nói điều gì, sau đó tự hồ là nhìn thấy cái gì kinh hãi nhất việc, quát lớn, ngươi dám, tiểu tử ngươi muốn làm gì, trầm thấp trầm đục, giống như lôi minh, đất trung núi chuyển, mặt đất rạn nứt. Ngay lúc Thanh Du hộ pháp tiếng nói còn chưa rơi xuống thời gian, Đỗ Thiếu Phủ một cước hung hăng đạp xuống, bàn chân hạ kim quang phun trào, trực tiếp đem kia hàng ngọc trong ngực đạp nát thành huyết vụ, thân thể tạc toái. Kia hàng ngọc thậm chí là sau cùng tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp hô lên, cũng đã tại tuyệt vọng hoảng sợ trong ánh mắt, vì đó thần hồn câu diệt. Đại khái kia hàng ngọc thế nào cũng không nghĩ ra, này Đỗ Thiếu Phủ cũng dám thực sự giết rồi hắn, đầy thành chấn kinh. Đối với Hoang Quốc tới nói, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ giết nhân, tuyệt đối không phải chuyện gì ngạc nhiên chuyện, nhưng đối với bộ tộc kia tới nói, nhưng không phải chấn kinh ngây dại, dĩ nhiên thật sự có nhân ở ngay trước mặt bọn họ, giết rồi bọn họ tộc trung bất phàm một người trẻ tuổi, này vô số năm qua, không có mấy người dám việc làm, tiểu tử, hôm nay không thể tha cho ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đều hồi thần, ngây dại bị đánh phá, không gian rung động lên. Bộ tộc kia hơn 10 người bên trên đồng thời bạo phát khí tức, phù văn thượng tán phát hào quang óng ánh, hình thành thần hoàng bao phủ thân thể, từng cái một đều là dường như thánh tích hàng lâm, thật cường hãn khí tức, thạch thành rung rẩy, mọi người cảm giác được đến mấy chục đạo khí tức, vì đó con mắt rung rẩy như nhũn ra, đây không phải là e ngại, mà là kia một loại nguồn gốc tự linh hồn trung áp chế, nhưng mọi người cảm giác được bản thân nhỏ bé, chỉ là kia hơn 10 người trên người khí tức ba động, chính là làm cho vùng thế giới này rung chuyển, làm cho không người nào có thể thừa nhận. Ầm ầm, cùng với đồng thời, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh, Dược Hoàng Y Vô Mệnh chờ đông đảo cường giả, cũng trực tiếp trào ra khí tức, bắt đầu giằng co. Thời khắc này, bộ tộc kia hơn 10 người hầu như có một nửa đến tôn cấp tầng thứ, đủ thấy lúc này đây bọn họ vì Đỗ Thiếu Phủ cũng là làm đủ rồi chuẩn bị, là vì dự phòng Cổ Thiên Tông chuẩn bị. Này hơn 10 người, thực lực tuyệt đối cường hãn, đủ để có thể ở bên ngoài phá hủy hết thảy. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi giết tộc ta người, thúc thủ chịu trói. Thanh Du hộ pháp cả giận nói, thanh âm cơ hồ là gào lên, trên người quang mang rạng rỡ, rất là đáng sợ. Làm Hoang Quốc là ngươi bộ tộc kia hậu hoa viên sao? Giết. Đỗ Thiếu Phủ đạp không trầm quát, chút nào không sợ, chỉ có tức giận như núi lửa phun trào. Bộ tộc kia khinh người quá đáng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thanh Du hộ pháp cũng là triệt để vô pháp ức chế nổi giận, trong tay phù văn bạo động, tối hậu ngưng tụ thành ấn, tản mát ra một đám hào quang quang mang, uy áp nhất thời lan tràn, chấn đắc thạch thành đất rung núi chuyển, không thể chịu đựng khí tức, thạch thành nội, vô số người sụi lơ, tại Thanh Du hộ pháp kia một đạo chưởng ấn hạ, giống như con kiến hôi, huyền khí hô hấp đều ở đây hít thở không thông, chưởng ấn nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, tán phát đáng sợ cổ lão ba động như hãn biển đè ép, thường nhân khó mà đối kháng, uy năng ngập trời, căn bản không phải võ tôn có thể chống đỡ. Thời khắc này, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ sau lưng Dược Hoàng, Tiểu Hổ chờ lúc này bị ảnh hưởng to lớn, sắc mặt trắng bệch, giống như là muốn bị đè ép bạo thể. Này tôn cấp cường giả đáng sợ, trên đời này hàng tỷ vạn sinh linh trung, có thể đặt chân tôn cấp tu vi, tuyệt đối là không có bao nhiêu người. Xuy, nhưng vào lúc này, này trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ phất tay, trên người có một cổ hình người quang mang lướt ra, không lùi mà tiến tới, đó là một tôn kim loại sâm nhiên thân thể, sâm còn như ma thân, nhưng là lộ ra một loại vô cấu hoàng mỹ viên mãn cảm giác, thân thể bao quanh phóng thích quang mang phù văn, như là cứng cõi so lên đạo khí còn muốn đáng sợ, kia sâm kim loại thân thể toàn thân nhúc nhích, mang len ken chi khúc, không để ý kia Thanh Du hộ pháp chưởng ấn, chút nào không do dự trực tiếp ác liệt xuất thủ, một quyền bao vây lấy phù văn, toàn bộ thân thể một quyền kia giống như là muốn nổ nát không gian, bỗng nhiên đối chàng, ầm, theo như vậy một quyền hạ xuống, không gian xung quanh cơ hồ là nháy mắt đổ nát, bốn phía có đen như nước sơn vòng sáng nứt ra, đáng sợ phù văn năng lượng khí tức, sau đó tự đối chàng chỗ khuếch tán ra đi, phốc suy, rung động một màn xuất hiện, chỉ thấy kia Thanh Du hộ pháp một quyền trực tiếp bị phá hủy, sau đó thân thể trực tiếp bị bay rớt ra ngoài, yết hầu truyền ra kêu đau một tiếng thanh, trong miệng tiên huyết nghĩ điên cuồng phun. Xuất thủ đó là Đỗ Thiếu Phủ Vân Khôi, lấy lúc trước Quang Minh Thần Đình Vân Quang Tôn giả luyện chế, tối hậu có thể thúc dục thực lực đạt tới siêu phàm võ tôn đỉnh phong. Thanh Du hộ pháp tuy rằng bộ tộc kia cường giả, nhưng chỉ là viên mãn tầng thứ võ tôn mà thôi. Kia Vân Khôi lại là bất phàm bực nào, Đỗ Thiếu Phủ nén giận toàn lực thúc dục, trực tiếp đem bị thương. Phách ảnh, Đỗ Thiếu Phủ nháy mắt xuất thủ, liền tại Thanh Du hộ pháp thân thể đẩy lui nháy mắt, đã sớm chuẩn bị phất tay mà động. Tự hoàng cung chỗ sâu kim quang kích xạ, một thanh trường kiếm màu vàng óng mang thiên địa đại vận khí hơi thở hàng lâm, phách kiếm đạo, nhất kiếm trực tiếp đánh xuống, Đỗ Thiếu Phủ tiếng gầm cuồn cuộn, song đồng bên trong bỗng nhiên kim quang vạn trượng, sát ý ngập trời, ầm, một kiếm này còn như lực phá núi nhạc, đơn giản nhưng là bá đạo, không có bất kỳ biến hóa, bốn phía không gian nhất thời rung rẩy kịch liệt, trầm, một cổ bá đạo vô biên khí thế, đột nhiên tự một kiếm kia bên trong lan tràn ra, những mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động lên, ở đó nhất tộc trung không ít ngạc nhiên trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ một kiếm kia đi qua chỗ, không gian như muốn là trực tiếp đổ nát, lộ ra chân không dấu vết, thế nào mạnh như vậy, chính tại đẩy lui trung Thanh Du tựa hồ là cảm thấy cái gì, nhất kiếm tái nhợt sắc mặt ngây dại, sau đó mãnh liệt địa hồi thần lại, song đồng mở rộng, kinh ngạc nói, này, đạo, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ ra rồi kiếm đạo của mình, còn có hoàng cung long khí, thiên địa khí vận gia thân, vốn là tả tơi không ngớt Thanh Du, cấp tốc tả tơi bạo lui, không dám chống đỡ, bây giờ còn trốn, chậm, Đỗ Thiếu Phủ quát lạnh, kiếm quang lướt ra, phách ảnh phía trên nhất thời kim sắc kiếm tiên còn như lôi đình ầm ầm lướt ra, xuất kỳ bất ý lướt không tới, cảm giác được sau lưng Đỗ Thiếu Phủ kiếm quang quỷ dị biến hóa, Thanh Du hộ pháp sắc mặt đại biến, đáng sợ kia kiếm quang ẩn chứa là một cổ nhượng Thanh Du cảm giác được hoảng hốt kiếm ý, kia kiếm ý bao phủ hư không, leo lên trong đầu của hắn, nhưng hắn cảm giác được đáng sợ, sợ là một khi kinh hoàng đụng chạm lấy, đến lúc đó không chết cũng muốn trọng thương, còn có kia hoàng cung long khí đè ép, này thiên địa đại vận gia trì, thời khắc này nhượng Thanh Du này viên mãn võ tôn run sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.